vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1721. Lấy một địch ba. Tiêu Phàm nhìn về phía nơi xa chiến thiên hạ thời khắc, chiến thiên hạ ánh mắt cũng quét tới, màu đỏ tươi con ngươi hiện ra thị huyết hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Phàm, vô luận như thế nào, hôm nay ngươi phải chết. Có lẽ chết là ngươi đâu. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Hắn có thể mặc kệ bản thân có phải hay không chiến thiên hạ mệnh kiếp, lấy hắn bây giờ thực lực căn bản không sợ chiến thiên hạ. Điện chủ, nhìn đến ngài thực sự là hắn mệnh kiếp. Kiếm La lại là cười lên truyền âm nói. Buồn cười sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, chiến thiên hạ dù sao cũng là chiến thần cảnh đỉnh phong a, nếu như có thể, Tiêu Phàm có thể không muốn cùng một nhóm chiến thần cảnh đỉnh phong chiến đấu. Không phải buồn cười, mà là điện chủ hiện tại chiếm cứ lấy ưu thế, mệnh kiếp người thủ thiên địa bảo hộ, chí ít chiến thiên hạ muốn giết chết điện chủ là rất khó, ngược lại là điện chủ muốn giết hắn rất dễ dàng. Kiếm La liền vội vàng lắc đầu, nghiêm túc giải thích nói. Ta chỉ tin tưởng bản thân, không tin thiên địa. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn có thể không tin cái gì thiên địa phù hộ. Chiến Hoàng Thiên là thiên hữu chi nhân, nhưng nếu như chính mình nghĩ giết chết hắn, cũng là có thể làm được, chỉ là thụ một chút tra tấn mà thôi. Đồng dạng, bản thân cố nhiên là chiến thiên hạ mệnh kiếp. Nhưng chiến thiên hạ cũng có thể giết chết bản thân, căn bản dung không được bất luận cái gì qua loa. Điện chủ nói không sai, mệnh kiếp mà nói quá mức huyền diệu, chúng ta tu sĩ vốn là nghịch thiên nhi hành thượng thiên như thế nào lại phù hộ nghịch hắn mà đi người đâu. Kiếm La cũng đồng ý gật gật đầu. Ngươi có như thế cảm ngộ đột phá chiến thần đỉnh phong không xa. Tiêu Phàm cười nói. Đây cũng chính là hắn trong lòng suy nghĩ, tu sĩ đều là nghịch thiên nhi hành người, lại làm sao có thể thụ thiên địa phù hộ đâu. Bản này chính là tự mâu thuẫn sự tình. Hai người giao lưu rất nhanh, Tiêu Phàm đưa tay lấy ra tu la kiếm, lạnh lùng nhìn xem đối diện chiến thiên hạ, cũng không quay đầu lại nói. Ứng phó hai cái ngươi không có vấn đề à? Không có vấn đề. Kiếm La khẳng định gật gật đầu, hắn bây giờ cách chiến thần đỉnh phong càng ngày càng gần, vừa vặn cần ma luyện. Một cái chiến thần cảnh đỉnh phong hắn đã trải qua có thể tùy tiện kháng trụ, hai cái chiến thần cảnh đỉnh phong gây áp lực cho hắn muốn tăng không chừng ít, nhưng ngăn trở vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng, thân thể một trận biến ảo, biến thành lúc đầu hình dạng, tu la kiếm chỉ chiến thiên hạ nói. Chiến thiên hạ, lần này, ngươi trốn không thoát. Chiến thiên hạ lạnh rên một tiếng, dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà ra. Biết rõ Tiêu Phàm là bản thân mệnh kiếp về sau, chiến thiên hạ trong lòng chỉ muốn lập tức giết chết Tiêu Phàm, thật sự là Tiêu Phàm tốc độ phát triển quá là đáng sợ. Lúc này mới hơn một năm thời gian, từ hắn khinh thường một người trở thành có thể cùng hắn bình khởi bình tỏa tương đương nhau nhân vật. Đợi một thời gian, hắn liền thực không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ, dù sao hắn đã trải qua bỏ lỡ chém giết Tiêu Phàm tốt nhất cơ hội. Hắn hiện tại cũng không liều mạng mệnh, chiến thiên nhất đám người đoán chừng càng thêm sẽ không liều mạng, huống chi hiện tại bọn hắn ba người cùng nhau ứng phó một người, còn có cái gì có thể kiêng kỵ đâu. Chiến thần cảnh đỉnh phong cùng chiến thần cảnh hậu kỳ ở giữa chênh lịch. Có thể không phải bình thường cường đại. Phù độ thiên hạ. Chiến thiên hạ trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm, dẫn bổ xuống. Một thoáng thời gian, từng đạo huyết sắc lôi điện lan tràn ra, kiếm khí cùng lôi điện hóa làm một thể, tư không đều bị xé sách mà ra, xuất hiện một cái to lớn lỗ đen, mười thành lôi điện áo nghĩa uy lực triển lộ không bỏ sót. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh cũng từ mặt khác hai cái phương hướng đánh tới, chặn đứng Tiêu Phàm đường đi. Tiêu Phàm híp hai mắt, Tu La thần dực bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng, Tu La huyết mạch sôi trào, đối mặt tam đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, hắn cũng không dám khinh thường. sát na vĩnh hằng. Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, tu la kiếm rung động thời khắc, một đạo sắc bén tấm lụa từ hắn trên người nở rộ mà ra, giống như một đạo cực quang xuyên thủng thiên vũ, thời không tại thời khắc này đều đình chỉ xuống tới. Không thể tưởng tượng nhanh. Cái này một kiếm, là Tiêu Phàm tại sát na phương hoa chiến ký lên cao hoa, nếu luận mỗi về tốc độ, đã trải qua siêu việt chiến thần cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm có thể không tin cái gì mệnh kiếp, coi như hắn thực sự là chiến thiên hạ cái gì mệnh kiếp, cũng đồng dạng phải toàn lực ứng phó. Nhìn thấy đạo kiếm quang kia nở rộ, chiến thiên hạ con ngươi hơi hơi rung động một cái, nhanh chóng hướng về một bên tránh đi, không thể không nói, chiến thiên hạ cũng coi là thân kinh bách chiến nhân vật, có thể bắt được trong cõi u minh nguy hiểm. Tiêu Phàm một kiếm trực tiếp phá vỡ huyết sắc lôi điện, kiếm khí càng là sát chiến thiên hạ đầu vai, một đạo máu tươi vẩy ra tại chỗ vết thương vị trí, còn có một cỗ lực lượng hủy diệt đang tiêu hao chiến thiên hạ sinh cơ. Tử vong áo nghĩa. Chiến thiên hạ sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng thôi động lôi điện áo nghĩa, đem cái kia huyền diệu lực lượng cho ma diệt hầu như không còn. Cũng đúng lúc này, mặt khác hai cường giả cũng tới gần Tiêu Phàm, hai người đồng thời xuất thủ, đao kiếm cùng vang lên, khí thế hung hăng. Tiêu Phàm không cùng bọn hắn chính diện va chạm, chân đạp thái huyền thần du bộ trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại chiến thiên hạ phía sau. Hắn có thể không cho rằng mình có thể đồng thời đối chiến tam đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, nhất định phải nhanh chóng giải quyết trong đó một cái, đến thời điểm chỉ cần đối mặt hai người, hắn thì ung dung nhiều. Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm đâm ra trực tiếp tới lạnh thấu tim, nguyên bản cách này một kiếm Tiêu Phàm là chuẩn bị đánh giết chiến thiên hạ linh hồn cùng mệnh cách. Nhưng mà tại mấu chốt thời điểm, lần nữa dựa vào bản thân linh giác tránh thoát tất sát một kích. Chiến đấu có thời điểm là cần thiên phú và kinh nghiệm, chiến thiên hạ thân làm chiến thần điện phó điện chủ, tại hai phương diện này cũng không tệ, chí ít so phổ thông cùng giai tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Chân lôi loạn thế. Bị Tiêu Phàm một kiếm xuyên thủng thân thể, chiến thiên hạ kinh khủng nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân đầy trời lôi điện hiện lên, hóa thành một mảnh huyết sắc lôi điện còn bao phủ hư không. Tiêu Phàm bị mấy đạo lôi điện đánh trúng, áo bào phá toái, huyết nhục cũng nổ tung không ít, hắn vội vàng rút về tu la kiếm hướng về hậu phương thối lui. Chính diện cùng chiến thiên hạ giao chiến, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn tránh né mũi nhọn, dù sao cách đó không xa hai đại chiến thần cảnh đỉnh phong có thể so sánh chiến thiên hạ muốn nguy hiểm rất nhiều. Bất quá nhường Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, mặt khác hai cái chiến thần cảnh cũng không có cùng hắn chính diện giao phong dự định, chỉ là muốn đánh lén hắn. Kể từ đó, bản thân chỉ cần cẩn thận bọn hắn đánh lén, liền bình an vô sự, hắn chân chính đối thủ, chỉ có chiến thiên hạ một cái, bởi vì hắn là chiến thiên hạ mệnh kiếp xuyên cớ, chiến thiên hạ mới có thể liều mạng như vậy. Dù sao, lần này còn có mấy người giúp đỡ hắn, lần tiếp theo nếu như một mình một người gặp được Tiêu Phàm, vậy coi như thật phiền phức. Các ngươi còn lo lắng cái gì, cùng tiến lên a. Nơi xa cùng kiếm la giao chiến, chiến thiên nhất phẫn nộ quát. Chiến thiên hạ thực lực mặc dù không tệ, nhưng tuyệt đối không phải Tiêu Phàm đối thủ, từ vừa mới hai lần giao phong hai lần thụ thương liền có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật đến. Hai người kia nhìn nhau cuối cùng vẫn xếp tới, nếu như chiến thiên hạ chết, bọn hắn chịu tội cũng không nhỏ. Bỗng nhiên, hai cỗ cuồng bạo khí tức tập trung vào Tiêu Phàm, kiếm khí đao mang hiện hiện quét sạch toàn bộ hư không. Chiến thiên hạ băng lãnh con ngươi chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang, trong lòng lạnh giọng nói. Chờ giết Tiêu Phàm, bản điện chủ muốn các ngươi đẹp mắt. Trong đó một người gầm thét. Một kiếm lăng không chém xuống, mấy chục trượng trường kiếm tức giận tấm lùa, đem hư không đều chia hai nửa, kiếm khí khuấy động ở giữa, hư không cũng chôn vùi xuống dưới. Tiêu Phàm thấy thế, cau mày một cái, nếu như cái kia hai đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh cũng toàn lực ứng phó nói, hắn thật đúng là có chút phiền phức. trước hết giết một cái lại nói. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, trong lòng trong nháy mắt làm một cái quyết định. Hắn con ngươi giống như liệp ưng đồng dạng tại ba người trên người liếc nhìn lấy. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1722. Ngươi rất hy vọng ta. Không trung phía trên, va chạm kịch liệt tiếng thỉnh thoảng truyền đến. Tiêu Phàm cùng chiến thiên hạ chờ tam đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh chém giết tại cùng một chỗ, thiên địa đều mãnh liệt không ngừng run rẩy. Chiến thần cảnh đỉnh phong tùy ý một kích không nói có thể hủy thiên diệt địa, nhưng ít nhất có thể xuyên sơn liệt thạch. Một cái khác phương hướng, kiếm la một người kéo chặt lấy chiến thiên nhất cùng một cái khác chiến thần cảnh cường giả, chiến đấu cũng dị thường mãnh liệt. Trong lúc nhất thời cả tòa thần dược thánh thành loạn thành một bầy. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm lấy một địch ba. Hơn nữa trong đó một người vẫn là chiến thần điện phó điện chủ, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, dù sao đó cũng đều là nhường bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Rất nhiều người tại chỗ cố năng lượng cường đại ba đồng dưới thân tử đạo tiêu, đây là thấp giai tu sĩ bi ai, bọn hắn nghĩ chạy trốn cũng không kịp. Cũng có một chút tu sĩ điên cuồng chạy trốn lấy. Nơi này đã trải qua lần nữa trở thành chiến trường, bọn hắn lưu ở chỗ này cùng chờ chết không khác. Chiến thiên hạ gầm thét thanh âm vang lên, hắn đã trải qua giết mắt đỏ, chiến thần cảnh đỉnh phong khí thế sôi trào mãnh liệt, tại hắn quanh thân kiếm quang kiếm ảnh lấp lóe, lôi điện bốc lên, căn bản nhìn không đến bất luận bóng người nào. Lôi điện áo nghĩa tại công kích và phương diện tốc độ vốn liền có được rất lớn ưu thế, chiến tộc người từng cách đều là lính ngộ lôi điện chi lực thiên tài, vận dụng cũng lô hỏa thuần thanh. Lại tăng thêm mặt khác hai cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh kiềm chế, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng bị áp chế tại hạ phong. Cũng may Tiêu Phàm tốc độ cực nhanh, chỉ cần không tới gần chiến thiên hạ bọn hắn. Những lôi điện đó cũng uy hiếp không được hắn. Tiêu Phàm trong lòng cũng thầm mắng không thôi, hắn không nghĩ tới chiến thiên hạ liều mạng lên đến vậy mà đáng sợ như thế, cái kia một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, nhường Tiêu Phàm đều một châm hãi hùng khiếp vía. Hắn lúc này mới biết rõ, mỗi người đều có hắn đặc biệt cường đại một mặt, chỉ là cường đại biểu hiện phương thức khác biệt mà thôi. Nghĩ chiến thiên hạ, khi hắn phẫn nộ thời khắc, biểu hiện liền hung mãnh dị thường. Tiêu Phàm trên người cũng có hết mấy chỗ vết thương, huyết nhục có chút mơ hồ, bất quá hắn quả thực là liền lông mày đều không nhăn một cái, tựa như bộ này thân thể hoàn toàn không thuộc về hắn. Tiêu Phàm rất muốn thi triển thần thông diệt cái này ba người, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, thần thông chi lực hiện tại nhục thân căn bản không thể tùy tiện trưởng khống. Không cách nào trưởng khống lực lượng, có thời điểm là một chuôi kiếm hai lưỡi, có thể làm bị thương địch nhân, cũng đồng dạng có thể tại chấn thương bản thân. Nếu như thi triển thần thông ngự, cố nhiên có khả năng diệt chiến thiên hạ ba người, nhưng là hắn tự thân cũng sẽ gặp trọng thương, nếu như âm thầm còn mai phục người, đến thời điểm hắn khẳng định không có phản kháng chi lực, chỉ có thể trở thành châm trên bàn thịt cá. Hơn nữa, cùng chiến thần cảnh đỉnh phong giao phong, Tiêu Phàm cũng đồng dạng có thể ma luyện bản thân kiếm đạo, đây cũng là Tiêu Phàm coi trọng nhất đồ vật. Chỉ có tự thân tố chất thân thể đầy đủ cường đại, lính ngộ áo nghĩa, mới có thể phát huy ra càng đại lực lượng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đè xuống đáy lòng xúc động, hắn liền dạng này một kiếm vung ra, chân đạp dường gì bộ pháp tài giỏi tại ba người ở giữa. Theo thời gian lui, Tiêu Phàm vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi thẩm thấu hắn y phục, sắc mặt cũng trở nên có chút chiều hồng. Nhìn thấy Tiêu Phàm vết thương trên người, chiến thiên hạ đáy mắt chỗ sâu lóe qua kích động ánh mắt, chỉ cần Tiêu Phàm vừa chết, hắn mệnh kiếp coi như phá. Càng là nghĩ như vậy, chiến thiên hạ càng là kích động, động lực cũng càng đủ. Hai vị thêm chút sức giết hắn, quay đầu ta mời các ngươi uống rượu. Chiến thiên hạ cười to nói, trong tay trường kiếm công kích càng hung mãnh hơn. Hai người kia cũng không nói cái gì, chỉ là cau mày một cái, bọn hắn thân làm ngoài cuộc người, lại là nhìn thấy một chút chiến thiên hạ không thể nhìn thấy đồ vật. đây không phải ngươi chân chính thực lực. Đột nhiên, trong đó một cái áo xám lão giả mở miệng, thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chưa từng để ý tới, tựa như căn bản không có nghe được hắn lời nói, ngược lại như sa vào một loại nào đó kỳ lạ cảnh giới bên trong. Nhìn thấy bản thân không còn xem, áo xám lão giả lạnh rên một tiếng quát to. Kiếm vũ mãn thiên. Trong tay trường kiếm huy sái kiếm, tư không đột nhiên lăng không toát ra vô số sắc bén kiếm khí che kín hư không mỗi một cái góc. Lại là một tiếng quát nhẹ, đầy trời kiếm vũ thôn phệ giống như nước mưa đồng dạng bay vụt mà xuống, dày đặc vô cùng, giống như vạn tiễn tề phát, xông thẳng Tiêu Phàm đi. Nếu như tránh né không, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ bị những cái này kiếm vũ đánh thành cây sàng. Đây chính là áo xám lão giả cho rằng Tiêu Phàm không nhìn hắn đại giới. Bất hủ kiếm giới. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, tại hắn quanh thân đột nhiên ngưng tụ thành vô số kiếm khí dọc theo hắn nhanh chóng xoay tròn, tựa như một tầng kết giới bảo hộ lấy hắn. Bất hủ kiếm giới đã trải qua không biết so lúc trước muốn cường đại gấp bao nhiêu lần, đây là Tiêu Phàm lĩnh ngộ đi ra chiêu số, trước kia dung hợp sinh tử chi lực liền dị thường cường đại. Bây giờ càng là dung hợp sinh tử áo nghĩa, hắn uy năng tự nhiên cũng trên phạm vi lớn tăng lên, cho dù thần giai chiến kỹ cũng không thể tùy tiện phá mở. Bành bành bành. Tư không từng đợt nổ vang truyền ra bên tai không dứt. Xa xa nhìn lại, Tiêu Phàm chung quanh liền tựa như một cái kén tầm kín không kẽ hở, bất luận cái gì cũng không cách nào sâu vào, lại càng không cần phải nói làm bị thương Tiêu Phàm. Mở cho ta. Lúc này, chiến thiên hạ chợt quát một tiếng cường thế vô cùng, tứ chi phát lực, hai tay nắm trong tay trường kiếm, mấy chục trường kiếm mang dần bổ xuống. Hồn đoạn thất lôi đao. Một người khác cũng đồng thời xuất thủ, tư không bỗng nhiên ngưng tụ thành từng chuôi lôi điện áo nghĩa đao, rộng lớn mà hung mãnh tại chỗ người dưới thao túng, áo nghĩa lôi đao từng đao từng đao hướng về Tiêu Phàm quanh thân bất hủ kiếm giới chém tới. Ầm ầm mấy tiếng nổ vang, Tiêu Phàm bất hủ kiếm giới rốt cuộc phá vỡ, Tiêu Phàm cũng bị hai đạo cuồng bá lực lượng đánh bay, hắn sắc mặt một trận ửng hồng, bay ngược ra mấy dặm mới dừng lại. Thật đúng là khó xếp a. Tiêu Phàm lông mày hơi hơi vặn một cái, tam đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh đồng thời xuất thủ, thật đúng là không phải người bình thường có thể ứng phó. Hừ, Tu La Điện chủ cũng không gì hơn cái này. Áo xám lão giả lạnh rên một tiếng nói. Hôm nay, nơi này liền là ngươi nơi chôn xương. Người lão, đầu não cũng quả nhiên không thanh tỉnh, ta cá với ngươi chết nhất định là các ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc không thay đổi. Hừ, lão hủ biết rõ mới vừa rồi còn không phải ngươi danh giới cuối cùng, nhưng vậy cũng không phải chúng ta danh giới cuối cùng, thi triển ngươi toàn bộ thực lực a. Áo xám lão giả lạnh giọng nói, một bộ ta ăn chắc ngươi bộ dáng. Ngươi rất hy vọng ta toàn lực ứng phó sao? Tiêu Phàm cau mày nhìn xem áo xám lão giả, sau đó đột nhiên hiện lên một vòng tiếu dung, dị thường tà dị. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia tà dị ánh mắt, áo xám lão giả bỗng nhiên đánh dùng mình một cái, một cỗ lãnh ý lên cao trong lòng, tựa như một cỗ lớn nguy hiểm lặng lẽ giáng lâm. Hắn trong lòng không khỏi âm thầm trầm ngâm nói. Coi như hắn có chỗ giữ lại, cũng vẫn như cũ chỉ là thất biến chiến thần, giết hắn hẳn không phải là rất khó. Nói nhảm nhiều như vậy, chết đi. Cái thứ ba chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ rất khó chịu Tiêu Phàm cái kia nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, trực tiếp nhất đao chạm đi lên, lười nhắc cùng Tiêu Phàm nói nhảm đồng dạng. Chiến đến hiện tại. Mấy người cũng đều đánh ra chân hỏa, áo xám lão giả cùng chiến thiên hạ cũng vội vàng đuổi theo, ba người khí thế trong nháy mắt tăng vọt, hiển nhiên là muốn sử dụng bản thân áp chủ bài ứng phó Tiêu Phàm. Vậy mà đều có chỗ giữ lại. Tiêu Phàm mười điểm ngoài ý muốn híp hai mắt, sau đó nhìn một chút trong tay chính run rẩy Tu La kiếm cười nói. Lão bằng hữu, ngươi cũng kích động. Ta huyết cũng sôi trào. làm nóng người đến đây là kết thúc. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, ngay sau đó trên mặt Tiếu Dung bỗng nhiên biến thành sát ý lạnh như băng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1723. Đánh đâu thắng đó. Làm nóng người đến đây là kết thúc. Nghe được Tiêu Phàm băng lãnh lời nói, chiến thiên hạ ba người lông mày nhíu lại, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người, nhất là cái kia tà dị mà băng đối xử lạnh nhạt thần quá là đáng sợ. Bất quá ba người dù sao cũng là kinh nghiệm sa trường nhân vật, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trong tay đao kiếm không có bất kỳ cái gì dừng lại, đao quang kiếm ảnh cùng lôi điện trong nháy mắt bao phủ Tiêu Phàm. Ba người liên thủ thiên thần phía dưới hẳn phải chết. Chiến thiên hạ trên mặt rốt cuộc hiện lên một vòng tiếu dung. Mặt khác hai người cũng gật gật đầu, chiến đấu lâu như vậy, bọn hắn cũng là một trận hãi hùng khiếp vía, Tiêu Phàm thực lực cũng chấn nhiếp đến bọn hắn. Dù sao Tiêu Phàm chỉ là một cái thất biến chiến thần mà thôi. Nếu như hắn lại tất cả đột phá trở thành bát biến chiến thần, bọn hắn tại những người này khả năng liền chưa chắc là đối thủ của hắn. Có đúng không? Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, ngay tại lúc đó, tư không gào thét lên vô số kiếm khí lưu quang, lít nha lít nhít, từ trong đó một người sau lưng bay vụt mà tới. Tốc độ quá nhanh, đến mức ba người đều không người lấy lại tinh thần. Làm chiến thiên hạ hướng về mặt khác một người sau lưng nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện Tiêu Phàm một mặt đạm mạc đứng ở đó, thí sự đều không có. Cái kia mới vừa rồi bị kiếm khí cùng lôi điện bao phủ là ai đâu? Cũng đúng lúc này, một vệt sáng từ kiếm khí lôi điện hải bên trong bắn ra mà tới, xông thẳng kiếm khí kia lưu quang bên trong đi, ngay sau đó một tiếng hét thảm tiếng truyền đến. Tu La kiếm. Kiếm đạo phân thân. Chiến thiên hạ rốt cuộc lấy lại tinh thần, bọn hắn vừa mới công kích Tiêu Phàm, chỉ là kiếm đạo phân thân mà thôi, cũng có thể nói là Tu La kiếm. Hai người phản ứng rất nhanh, lại hướng về Tiêu Phàm đánh tới, bọn hắn ba người đều chỉ có thể áp chế Tiêu Phàm, nếu như chết một cái, hai người tuyệt độ không phải Tiêu Phàm đối thủ. Sầm sầm sầm. Lúc này Tiêu Phàm cũng đồng thời động thần lực ngưng tụ thành một chuôi thần lực chi kiếm, chói lọi quang mang bộc phát ra từng mảnh, sáng chói vô cùng, đoạt người nhãn cầu, đem chiến thiên hạ cùng mặt khác một người ngăn cản ở ngoài. Sinh tử luân hồi. Tiêu Phàm lại là một tiếng quát nhẹ, ý niệm thao túc Tu La kiếm chém ra một kiếm, kiếm khí lưu quang bên trong, một màn mưa máu huy sái mà ra. Mấy tức về sau, lại rơi xuống ra không ít cục tay cục chân chậm rãi, kiếm khí lưu quang biến mất, bên trong lại là cái gì đều không có, cái kia chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh hiển nhiên đã chết không thể lại chết. Ngươi giết hắn. Chiến thiên hạ kêu sợ hãi, đây chính là chiến thần cảnh đỉnh phong a, coi như kém hắn một chút, cũng kém không bao nhiêu, nhưng mà bây giờ lại chết. Một người khác cũng dọa cho phát sợ, Tiêu Phàm thực lực vượt qua bọn hắn dự kiến. Đến phiên các ngươi. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, mở ra bàn tay, nơi xa Tu La kiếm gào thét mà tới, vững vàng rơi tại hắn trong tay. Ông ông! Từng đạo vô hình ba động từ trên người Tiêu Phàm ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra. Sau đó hóa thành huyết sắc kiếm khí bắn ra, đồng thời Tiêu Phàm lần nữa phóng tới một cái khác chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh. Chiến thiên hạ thực lực so mặt khác hai người muốn cường đại không ít, ngắn thời gian bên trong muốn giết chết hắn có chút gian nan, vì vậy Tiêu Phàm cải biến kế hoạch, trước giải quyết hết mặt khác hai người lại nói. Hiện tại chỉ còn lại một cái, Tiêu Phàm áp lực giảm nhiều, sau lưng hắn hiện lên một tôn trăm cao gia Tu La ma ảnh, điều động toàn thân lực lượng, một quyền hung hăng hướng về người kia đánh tới. Quyền cương như gió thiên địa long long không dứt, đáng sợ kình phong chấn động đến hư không vỡ nát, lít nha lít nhít liệt phùng bò đầy hư không, giống như mạng nhện đồng dạng. Một quyền này chi uy, đánh đâu thắng đó. trước đó không lâu Tu La Ma ảnh thế nhưng là oanh sát minh yểm thiên thần hóa thân, như thế nào phổ thông chiến thần cảnh đỉnh phong có thể so sánh. Phó điện chủ, cứu ta. Ở nơi này một quyền phía dưới, cái kia chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh cảm giác bản thân thân thể đều không thể động đậy, đành phải dốc hết toàn lực hướng chiến thiên hạ cầu cứu. Hắn trong lòng duy nhất suy nghĩ chính là trốn, thế nhưng là hai chân đều không nghe sai khiến, còn thế nào trốn. Chiến thiên hạ nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm hung mãnh chém xuống, muốn phá vỡ Tu La Ma ảnh. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, đáng sợ sóng âm hóa thành công kích xông thẳng chiến thiên hạ đi. Cái kia con ngươi lạnh lẽo vô tình hiện ra khiếp người quang mang. Giờ khắc này chiến thiên hạ dường như nhìn thấy lúc trước chém giết minh yểm thiên thần hóa thân Tiêu Phàm, trong tay run lên, đáy mắt chỗ sâu vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc đầu Tiêu Phàm chém giết minh yểm hóa thân một màn kia còn rõ mồn một trước mắt, nói không sợ cái kia là không có khả năng. Nếu là lần trước, chiến thiên hạ khả năng liền không chút do dự trốn, nhưng lần này khác biệt, hắn biết rõ Tiêu Phàm là hắn mệnh kiếp, coi như lần này chạy thoát, hai người rất nhanh lại sẽ gặp gỡ. Nhưng đến thời điểm nếu như Tiêu Phàm tiếp tục đột phá đâu, mình có thể là Tiêu Phàm đối thủ sao? Một tiếng kinh thiên nổ vang, cũng ngay tại chiến thiên hạ do dự một sát na kia, Tu La Ma ảnh nắm đấm bảo oanh mà xuống, thiên địa rung động, tư không trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô lỗ đen hướng về bốn phía khuyết tán. Mảnh không gian này đều gần như đến hủy diệt biên giới, dọa đến bốn phía tu sĩ sợ hãi không thôi. Thật đáng sợ, đây chính là chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh thực lực sao? Đám người trong lòng bỗng nhiên rung động, rất nhiều người còn là lần thứ nhất kiến thức đến chiến thần cảnh lực lượng, cái này đã vượt qua nhân lực có khả năng đạt tới cực hạn. Tại loại lực lượng này phía dưới, thần dược thánh thành đại bộ phận tu sĩ căn bản không có khả năng có sức phản kháng, bọn hắn nghiễm nhiên như là sâu kiến, thậm chí ngay cả sâu kiến đều không bằng. Phần lớn người nằm sấp trên mặt đất, căn bản khó mà tiếp nhận cỗ kia cuồng bạo uy áp, có ít người gian nan ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm không trung. Bọn hắn muốn biết rõ, cái kia bị Tu La Ma ảnh oanh trúng chiến thần điện cường giả còn sống hay không. Tiêu Phàm cầm kiếm một tay vác lập, lạnh lùng nhìn xem đối diện chiến thiên hạ, lúc này chiến thiên hạ vậy mà quên dựa sát vào tới, hiển nhiên cũng bị Tiêu Phàm thực lực cho chấn nhiếp đến. Lúc này, Tu La Ma ảnh biến mất, tư không chậm rãi khôi phục như thường, nhưng mà, cái kia chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không thấy nữa thân ảnh, không cần nghĩ cũng biết rõ, là bị Tu La Ma ảnh oanh ngay cả cặn cũng không còn. Chết, cái kia hai cái chiến thần cảnh vậy mà đều chết. Chiến thiên hạ trong lòng bỗng nhiên run rẩy lên, hắn không thể nào tiếp thu được cái này sự thật. Tiêu Phàm khủng bố chiến lực càng làm cho hắn biến kinh khủng vô cùng. Hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao, là lưu lại đến, vẫn là rời đi. Lưu lại đến hắn chính mình cũng vô cùng có khả năng chết ở chỗ này, nhưng là rời đi nói, không cần bao lâu hắn lại sẽ cùng Tiêu Phàm va chạm. Bởi vì mệnh kiếp tồn tại, hắn trốn là trốn không thoát. Hơn nữa, hiện tại Tiêu Phàm đối mặt bọn hắn cũng đã đánh đâu thắng đó, lần tiếp theo đâu? Phó điện chủ, đi. Đang lúc chiến thiên hạ không biết vì sao thời khắc, nơi xa chiến thiên nhất đột nhiên chợt quát một tiếng, cùng một cái khác cường giả liên thủ đẩy lui kiếm la, không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy. Chiến thiên hạ khẽ cắn môi, thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, cuối cùng không cam lòng rời đi. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc đứng ở đó, cũng không có truy sát, nếu như chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh muốn chạy trốn, cho dù hắn Tiêu Phàm cũng không có khả năng giết chết đối phương. Dù sao đối phương thế nhưng là cao hơn hắn ba cái tiểu cảnh giới, đào vong thời điểm bộc phát tốc độ nhất định là không kém với hắn. Điện chủ uy vũ. Kiếm La xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, từ đáy lòng tán thán nói. hắn trong lòng đối Tiêu Phàm một điểm cuối cùng khúc mắc cũng biến mất không thấy gì nữa, cùng Tiêu Phàm so, đó là tự rước lấy nhục. Kiếm La cũng biết rõ, Tiêu Phàm cho tới bây giờ chưa coi hắn là thành đối thủ, nói câu không dễ nghe, hắn còn không có tư cách kia. Đồng dạng, hiện tại chiến thiên hạ cũng không có tư cách này. Thật lâu Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn nơi xa một cái, nơi đó có một đạo áo trắng thân ảnh, hướng về phía Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, sau đó hướng về chân trời lao đi. Về phần chiến thần điện cái khác chiến thần cảnh tu sĩ, sớm tại chiến thiên nhất ra lệnh một tiếng thời khắc, cũng toàn bộ không thấy thân ảnh, chỉ có cái kia Võ Nhược Phong một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Mang ta đi cổ thành. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, ngữ khí không cho phép bất luận cái gì phủ định. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1724. Ngươi biết rõ ta tại chiến thiên hạ chạy trốn, Tiêu Phàm cũng biết rõ đó là cái phiền toái rất lớn, bởi vì mệnh kiếp tồn tại đem hai người vận mệnh dù gì liên hệ tại cùng một chỗ, vô luận đi đâu hai người đều sẽ trở thành đúng. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng nghĩ đến càng nhiều, nếu như chiến thần điện dùng điểm này đến mai phục hắn, vậy cũng không ít một chút phiền toái. Nếu như có thể, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không bỏ qua chiến thiên hạ. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm lắc đầu, những cái này sự tình hiện tại lo lắng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, việc cấp bách là giải quyết sở ra sự tình. Nếu khống chế cái kia bát biến chiến thần Võ Nhược Phong, tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng. Kiếm La tìm tới truyền tống trận, hủy về sau lại tới tìm ta. Tiêu Phàm bình tĩnh một cái suy nghĩ, mở miệng nói. Đây là hắn từ Võ Nhược Phong trong trí nhớ nhận được tin tức, chiến thiên hạ sở dĩ có thể nhanh như vậy chạy tới thần dược thánh thành, là bởi vì truyền tống trận tồn tại. Tiêu Phàm trong lòng còn nghi hoặc, đây có thể bố trí lớn như thế hình truyền tống trận, tất nhiên là truyền kỳ cấp trở lên hồn điêu sư, như thế nhìn đến chiến thần điện cũng có không ít hồn điêu sư đâu. Nếu như nắm giữ thủy tổ cấp hồn điêu sư, vậy thì càng thêm phiền phức. Là điện chủ. Kiếm La gật gật đầu nói, linh hồn chi lực đã trải qua buông thả ra đến. Truyền tống trận mặc dù ẩn nấp, nhưng 89 phần 10 khả năng ở nơi này chung quanh 100 vòng trăm dặm. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Lập tức thật sâu nhìn một chút phía dưới đám người, Tiêu Phàm mang theo Võ Nhược Phong xông thẳng sở ra cổ thành đi. Kiếm La cũng bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm lên. Cái kia chính là Tu La Điện Chủ Tiêu Phàm, thật mạnh. Đúng vậy a, chiến thần điện phó điện chủ vậy mà đều bị đánh chạy, ta nghe nói một năm trước đó, hắn vẫn chỉ là chiến thánh cảnh, hiện tại làm sao như thế cường đại. Đây chính là trong truyền thuyết Tu La Điện Chủ a, hắn cường đại còn cần lý do sao? Có thể trở thành Tu La Điện Chủ người, không mạnh mới là lạ chứ. Trước rời đi nơi này đi, ta nhìn xem thần dược thánh thành rất nhanh lại không ít một trận chiến đấu, chiến thần điện là không có khả năng như thế buông tha bọn hắn. Tiêu Phàm rời đi. Phía dưới thần dược thánh thành tu sĩ vẫn như cũ rung động đến cực điểm, đạo kia vĩ ngạn bóng lưng in vào trong đầu của bọn họ, thật lâu không cách nào tiêu tán. Sau đó rất nhiều người lấy lại tinh thần, bắt đầu hướng về thần dược thánh thành bên ngoài bay đi, nơi này cuối cùng không phải an ổn nơi, cho dù là rừng núi hoang vắng cũng so với cái này thánh thành muốn rất an toàn nhiều. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm cùng Võ Nhược Phong giáng lâm sở ra cổ thành bên ngoài, nhìn phía xa một màn, Tiêu Phàm lông mày lần nữa vặn thành chữ xuyên. Chỉ thấy một tòa rộng lớn thành trì nằm sở ra cổ địa phía trên, cổ thành phía trên bao phủ một tầng tầng tử sắc quang mạc lưu chuyển tản ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức, đan xen yếu ớt lôi điện chi lực. Tiêu Phàm mới vừa đạp vào sở ra cổ địa, tử sắc quang mạc bên trên đột nhiên đánh xuống từng đạo lôi điện, trong cổ thành liền có mấy tòa cung điện cùng sơn phong nổ tung. Đồng thời, không ít tu sĩ bị cái kia tử sắc lôi điện oanh sát, tiếng kêu thảm thiết, sợ hãi tiếng bên tai không dứt. Dù là cách xa nhau vô số cự ly, Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được trong cổ thành tu sĩ trong lòng sợ hãi. Cái kia tử sắc lôi điện màn sáng bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống lôi điện oanh kích, bên trong tu sĩ căn bản không được an bình. Trừ chiến thần cảnh cường giả, ai cũng không dám không nhìn những tử sắc lôi điện đó oanh sát, khả năng một khắc trước thời điểm còn hoàn hảo không chút tổn hại, kế tiếp hô hấp liền sẽ trở thành lôi dưới vong hồn. Chiến thần điện thủ đoạn vụng về, nhưng thật đúng là không phải bình thường độc ác. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên liếc thấy đi ra cái này trận pháp tác dụng, tử sắc quang mạc hạ xuống lôi điện có lẽ giết không chết chiến thần cảnh trung hậu kỳ trở lên cường giả, nhưng là chiến thánh cảnh phía dưới tu sĩ một khi bị oanh trúng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Cái này còn không phải tử sắc quang mạc chỗ đáng sợ, hắn chân chính đáng sợ địa phương là hắn hạ xuống lôi điện tràn ngập tính ngẫu nhiên, cũng chính là tùy thời tùy chỗ đều sẽ xuất hiện, hơn nữa sẽ rơi vào bất luận cái gì một cái địa phương. Chiến thần cảnh trung hậu kỳ cường giả cũng không phải làm bằng sắt, bọn hắn ngay từ đầu có lẽ có thể bảo hộ cái khác thấp giai tu sĩ có thể không nhận lôi điện oanh sát. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, bọn hắn đồng dạng cũng sẽ mỏi mệt, thần lực sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến thời điểm nếu như còn cố lấy thấp giai tu sĩ, vô cùng có khả năng bọn hắn chính mình cũng khả năng bị oanh sát. Một chiêu này thật đúng là không phải bình thường âm tàn, đây là muốn tươi sống mài chết Sở Gia A. Hơn nữa, Tiêu Phàm quét mắt một vòng cái này tử sắc quang mà còn phong cấm hư không. Dù là chiến thần cảnh trung kỳ đều chưa chắc có thể phá vỡ hư không rời đi. Chiến thần cảnh hậu kỳ trở lên tu sĩ có lẽ có thể phá vỡ hư không đào vong, nhưng nhất định sẽ tạo thành tiếng vang cực lớn, đến thời điểm chiến thần điện người phát hiện đoán chừng không ít một phen oanh sát, cuối cùng không may vẫn là Sở Gia người. Tại chiến thần điện dâm uy phía dưới, Sở Gia cao tầng đoán chừng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt bị nhốt ở chỗ này, nhìn xem gia tộc mình đệ tử chậm rãi tiêu hao hầu như không còn chết thảm tại lôi điện phía dưới. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên người sát ý đã không nhịn được nở rộ, hắn lạnh lùng chừng Võ Nhược Phong một cái, nhanh chóng hướng về cổ thành vị trí bay đi. Võ Nhược Phong thần sắc khẽ run, giờ phút này Tiêu Phàm cái kia ánh mắt so vừa rồi còn đáng sợ hơn rất nhiều, thậm chí Võ Nhược Phong cảm thấy hiện tại Tiêu Phàm mới là chân chính đáng sợ nhất. Hắn không biết Tiêu Phàm tại sao không giết hắn, nhưng vẫn là khẽ cắn môi cùng đi lên. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm xuất hiện ở Sở Gia cổ thành bên ngoài. Lạnh lùng quét liếc chung quanh, cuồng bạo sát khí nở rộ mà ra, lấy hắn làm trung tâm tan ra bốn phía. Dám khiêu khích ta chiến thần điện, muốn chết sao? Từng tiếng kêu sợ hãi từ hư không bốn phía truyền đến, mấy tức về sau Tiêu Phàm chung quanh đã trải qua xuất hiện bốn đạo thân ảnh, mỗi cái trên thân người phát ra khí tức đều là chiến thần cảnh trung kỳ không thể nghi ngờ. Võ lão, ngài lại tới tuần tra sao? Làm mấy người ánh mắt rơi vào Võ Nhược Phong trên người lúc, trên người sát khí chậm rãi thu liếm. Võ Nhược Phong trầm mặt không nói, sắc mặt có chút khó coi, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có một tia khẩn cầu, rất hiển nhiên, hắn là nghĩ cho những người này cầu tình, nhường Tiêu Phàm đừng giết bọn hắn. Nhưng mà Tiêu Phàm lại bất vi sở động, bốn đạo lục sắc quang mang bắn ra, xông thẳng mấy người não hải. Làm mấy người lấy lại tinh thần, lúc này đã trễ, muốn chạy trốn đã trải qua khó. Đọc đến mấy người ký ức, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia bốn người bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập tại hư không. Tu La Điện Chủ, bọn hắn chỉ là mệnh lệnh chấp hành giả, làm gì giết bọn họ đâu. Võ Nhược Phong lấy dũng khí nói. Sở Gia thấp giai tu sĩ cùng các ngươi có thù sao? Cái kia các ngươi có vì sao muốn giết bọn hắn liền đáng chết sao? Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh vô cùng, trong giọng nói lộ ra khinh thường. Trên đời này, không phải nói không có cừu hận liền sẽ không giết người, có thời điểm chỉ là một câu, hoặc là một cái ánh mắt, liền sẽ tạo thành vô số giết chóc. Võ Nhược Phong không biết nói gì, người đều là tự tư, làm bản thân người quen biết chết ở người khác trong tay lúc trong lòng sẽ phẫn nộ, sẽ phát cuồng, thậm chí nghĩ đến báo thù. Mà khi không liên hệ người bị người giết chết lúc, bọn hắn trong lòng sẽ không nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Ngươi biết rõ ta tại sao không giết ngươi sao? Tiêu Phàm nhìn qua tử sắc quang mạc, cũng không quay đầu lại nói ra. Võ Nhược Phong trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, hắn phát hiện Tiêu Phàm cái này Tu La Điện Chủ cũng không phải là đáng sợ như thế, cuối cùng hít sâu một cái, lắc lắc đầu nói. Không biết, ta hai tay cũng đồng dạng dính đầy lấy người vô tội máu tươi, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta có lẽ cũng đáng chết. Biết rõ bản thân đáng chết tốt nhất. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, chậm rãi quay người, khá là ngoài ý muốn nhìn Võ Nhược Phong một cái. Không giết chết ngươi, là bởi vì ngươi còn có tha tội tư cách, nhưng bọn hắn không có. Ta cùng với bọn hắn không giống sao? Võ Nhược Phong nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn hắn một ngày nào đó sẽ đánh mất bản thân, mà ngươi sẽ không. Tiêu Phàm khó được trả lời Võ Nhược Phong nói, sau đó lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tử sắc quang mạc. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1725. Tử lôi chu thiên trận. Võ Nhược Phong đứng sau lưng Tiêu Phàm trong lòng thưởng thức Tiêu Phàm câu nói kia, hắn vẫn như cũ nghĩ không ra bản thân tại sao còn có tư cách mà vừa mới cái kia bốn người liền đáng chết. Tiêu Phàm cũng lười giải thích, Võ Nhược Phong hắn sở dĩ còn có thể còn sống là bởi vì mệnh cách tinh khiết, không có những người khác khí tức, nhưng vừa mới cái kia bốn người bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chiến luân hồi khống chế, biến thành công cụ sát nhân. Hắn biết rõ, phải cải biến Võ Nhược Phong thâm căn cố đế tư tưởng là không có khả năng, về phần thuyết phục chiến thần điện người nhìn về phía Tu La Điện, vậy càng thêm không có khả năng. Cho nên Tiêu Phàm cũng lười lãng phí miệng lưới đi giải thích thần, khống chế Võ Nhược Phong tư tưởng, hắn liền có thể đi theo bên cạnh mình tận mắt thấy thế giới khác nhau. Ngươi có thể biết rõ, là ai bố trí tử lôi chu thiên trận. Hồi lâu Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, hắn chỉ là thô sơ giản lược đọc đến Võ Nhược Phong gần đoạn thời gian ký ức, rất nhiều đều không rõ ràng. Dù sao, một cái bát biến chiến thần ký ức có thể không phải bình thường nhiều, muốn nhất thanh nhị sở biết, ngắn thời gian bên trong là không thể nào làm được. Hắn hỏi như vậy, Võ Nhược Phong trong đầu tự nhiên là sẽ câu lên Tiêu Phàm muốn ký ức. Có thể so sánh hắn bản thân đi thăm hỏi ký ức phải nhanh rất nhiều. Võ Nhược Phong trầm mặt không nói, mặt âm trầm, hiển nhiên không muốn trả lời Tiêu Phàm vấn đề. Nhưng mà Tiêu Phàm sắc mặt lại là biến vô cùng âm trầm, lạnh giọng nói. Tử vô danh sao? Vừa mới một sát na kia, Võ Nhược Phong ký ức chỗ sâu lóe qua một cái ý niệm trong đầu Tiêu Phàm trong nháy mắt bắt được. Chỉ là Võ Nhược Phong có vẻ như cũng không phải rất khẳng định. Bắt được cái tên này, Tiêu Phàm quanh thân sát khí từ từ tràn ngập khắp nơi. Một năm trước đó nhường tử vô danh chạy trốn, không nghĩ tới hắn rốt cuộc lại vì chiến thần điện làm việc. Tiêu Phàm trong lòng kỳ thật cũng có chút không bình tĩnh, bởi vì hắn mỗi lần đụng tới cái gì trận pháp đều cùng tử vô danh có quan hệ, không thể không nói. Tử vô danh trận pháp thiên phú thật đúng là không phải bình thường cường đại. Tựa như cách này tử lôi chu thiên trận, dù là tu la truyền thừa bên trong cũng ghi chép cũng không phải là đặc biệt cặn kẽ, nhưng tử vô danh lại bố trí đi ra. Đương nhiên, lấy Tiêu Phàm bây giờ thực lực, muốn phá vỡ cách này trận pháp cũng không khó, nhưng là, hắn không chỉ có riêng nghĩ đến phá vỡ trận pháp đơn giản như vậy. Mà là nghĩ tính cả người bố trận cùng một chỗ làm thịt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chậm rãi tiến lên, chậm rãi tới gần màn sáng, chậm rãi vươn tay cánh tay, mở ra ngón tay rơi vào tử sắc quang mạc phía trên, ngay sau đó nguyên một đám vòng xoáy nhỏ từ ngón tay bắn ra. Ầm ầm. Một thoáng thời gian tử sắc quang mạc run lẩy bẩy, cái kia lít nha lít nhít lôi điện chi lực hướng về hắn ngón tay vị trí gào thét mà tới. Cái kia đầy trời lôi điện tất cả đều theo cánh tay hắn tràn vào thể nội. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vận chuyển vô tận chiến quyết, bắt đầu rèn luyện bản thân thân thể. Rất hiển nhiên Tiêu Phàm thi triển thần thông ngự, vòng xoáy thuận thời châm chuyển động có thể thôn phệ tất cả, hấp thu tất cả, luyện hóa cái này tử lôi tự nhiên không nói chơi. Tử lôi chu thiên trận thế nhưng là công phòng nhất thể trận pháp, nhưng không tử lôi. Tử lôi chu thiên trận công kích cũng liền triệt để phế. Hơn nữa, cái này tử lôi còn có thể dùng để rèn luyện tự thân sức mạnh thân thể, lại cứ sao mà không làm đâu. Đương nhiên Tiêu Phàm hiện tại không hề thiếu điểm ấy tử lôi, mà là hắn không thể trơ mắt nhìn xem Sở gia tu sĩ bị cái này tử lôi oanh sát. Hắn cũng muốn thuận tiện mượn nhờ tử lôi dẫn xuất tử vô danh. Tử lôi chu thiên trận rung động trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, Sở ra cổ thành bên trong, vô số tu sĩ không khỏi hướng về Tiêu Phàm vị trí trông lại. Không ít người lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó kinh hãi nhìn xem thiên không tử sắc quang mạc, hiển nhiên là coi là tử lôi chu thiên trận lại có lớn động tác. Thật sự là những ngày qua bọn hắn bị sợ bể mật. Vừa nghe đến phong lôi chi thanh trong lòng sợ hãi liền dầu nhưng mà sinh. Nhưng mà chờ đợi nửa ngày bốn phía một mực mười điểm bình tĩnh, sự tình gì đều không phát sinh. Ngược lại có cẩn thận người phát hiện tử sắc quang mạc bên trong lôi điện chi lực biến mất không thấy gì nữa. Thành trì trên không bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, cầm đầu một người là một cái áo bào đen lão giả, chính là Sở Thiên A Mơ Y Nơ hơ. Sở Thiên A Mơ Y Nơ hơ khuôn mặt hơi có vẻ tiều tụy, những ngày qua hắn cũng bị tra tấn không nhẹ, trơ mắt nhìn xem tộc nhân mình tử vong nhưng lại không thể làm gì, loại tư vị này có thể không phải bình thường dễ chịu. Chiến thần điện lại muốn chơi hoa dạng gì? Sở Thiên A Mơ Y Nơ hơ sau lưng một cái hắc sắc chiến giáp nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, chính là Sở Nghiệp, lúc trước một chỉ cường thế diệt sát chiến lão bát nhân vật. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Sở Thiên A Mơ Y Nơ hơ đứng chắp tay đục ngầu, hai mắt lộ ra u lãnh sát khí. Gia chủ, ta xem vẫn là đem tộc nhân triệu tập lại, oanh mở hư không rời đi a. Sở Nghiệp trầm giọng nói, nhìn xem tộc nhân mình bị oanh sát, loại tư vị này thực sự quá khó chịu. Chúng ta mọi cử động bị giám thị lấy, vừa có động tác, bọn hắn nhất định sẽ cùng như chó điên loạn giết người. Một người khác phẫn hận nói, nếu như có thể làm như thế, bọn hắn khẳng định không có bất cứ chút do dự nào, đến lúc đó đem tất cả mọi người tụ tập tại cùng một chỗ. Nhưng mấy cái chiến thần cảnh cao giai tu sĩ ngăn cản tử sắc lôi điện, đến thời điểm phá vỡ hư vô thoát đi nơi đây. Đáng tiếc, bọn hắn không dám đánh cược, sợ đối phương nổi điên, đối Sở gia tu sĩ làm sát kẻ vô tội. Gia chủ, Sở Nghiệp vẫn như cũ có chút không cam lòng nói. Sở Thiên A Mơ Y Nơ hơ híp hai mắt, ngưng tiếng nói. Chỉ cần có nắm chắc tại người bố trận chạy tới trước đó phá vỡ cái này trận pháp, chúng ta liền được cứu. Chờ, muốn chờ đến lúc nào a? Sở Nghiệp trầm giọng nói. Gia chủ, ngươi nhìn, những lôi điện đó có vẻ như đều ở đây hướng về một cái phương hướng động tác. Nếu như chúng ta hiện tại phá vỡ trận pháp, lôi điện lực sát thương khẳng định có hạn. Đột nhiên, một người khác nhìn xem hư không đột nhiên cả kinh kêu lên. Sở Thiên A Mơ Y Nơ hơ cùng Sở Nghiệp ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, hai người ánh mắt sáng lên, lập tức nhìn nhau đồng thời cười lên. Phụ phụ! Gần như đồng thời, Sở Thiên A Mơ Y Nơ hơ cùng Sở Nghiệp động, hai người trên người trán phóng vô cùng cuồng bá khí thế. Một quyền hướng về thiên không tử sắc quang mạc đánh tới. Chính như Sở Thiên A Mơ Y Nơ hơ trong lòng suy nghĩ, hiện tại chính là phá vỡ trận pháp thời cơ tốt nhất, một khi bỏ lỡ, Sở Gia khả năng liền lại muốn không may. Hai người cường đại công kích chạm tại tử sắc quang mạc phía trên, tử sắc quang mạc bắt đầu run lẩy bẩy. Ha ha, trời cũng giúp ta, bọn hắn cũng có ngủ gật thời điểm. Sở Nghiệp cười ha ha lấy. Những ngày qua, hắn nhưng là uất ức hung áp, trong lòng càng là cực kỳ biệt khuất, hiện tại rốt cuộc có cơ hội phản kích, hắn chỗ nào còn sẽ do dự. Cuồng bạo công kích không muốn sống đồng dạng giận oanh mà ra, tử sắc quang mạc trên liệt phùng càng ngày càng nhiều, sau đó mặt khác mấy người cũng lấy lại tinh thần đến, bắt đầu điên cuồng công kích. Tại mấy đại chiến thần cảnh cường giả điên cuồng công kích phía dưới, tử sắc quang mạc bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số tử sắc quang mưa tiêu tán trên không trung, giống như pháo hoa nở rộ, mỹ diệu hùng vĩ. Trận pháp phá vỡ. Có người kinh hô, Sở Gia cổ thành tu sĩ nhao nhao hướng về chân trời nhìn lại, tiểu tụy mà mỏi mệt trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Những ngày qua, bọn hắn đều ở đây sợ hãi cùng lo lắng bên trong vượt qua, không ít con em Sở Gia gặp nạn, bọn hắn thời điểm đều đang nghĩ lấy như thế nào phá vỡ cái này trận pháp. Bây giờ thực đã được như nguyện, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể đủ bình tĩnh đâu. Không trung phía trên, Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ cùng Sở Nghiệp cũng buông lỏng một hơi, Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, lạnh giọng nói. Tăng cường tuần tra tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình lần nữa phát sinh. Là, gia chủ. Sở Nghiệp cung kính gật gật đầu, lần này bị người bố trí trận pháp, tất cả đều là bọn hắn khinh địch chỗ đến, Sở Nghiệp âm thầm thề, dạng này sự tình tuyệt đối không có lần thứ hai. Ngừng lại, Sở Nghiệp lại nói. Gia chủ, ngươi nói cái này lôi điện làm sao đột nhiên biến mất đâu? Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ cũng là buồn bực không thôi, cái này đã gần một tháng kế tiếp, rất nhiều người cũng đã đến bôn hội biên giới, nếu như trận pháp không phá, hắn đều không biết có thể kiên trì bao lâu. Sở tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đang lúc Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ nghi hoặc thời khắc, đột nhiên nơi xa có hai đạo thân ảnh kích xạ mà đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1726. Lửa giận. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ cùng Sở Nghiệp theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy hai đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần, mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở phủ cận, hai người ánh mắt hơi hơi sáng lên. Tiêu lão đệ, ngươi làm sao ở chỗ này? Chẳng lẽ vừa mới là ngươi? Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn nhưng là nhận được tin tức Tiêu Phàm tiến vào thần chi kiếp địa. Tiêu Phàm xuất hiện ở nơi này cũng liền thôi, hắn càng thêm không nghĩ tới là, vừa mới có thể là Tiêu Phàm giúp bọn hắn phá vỡ trận pháp. Tiện tay mà thôi mà thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, mỉm cười, nhìn thấy Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ bộ dáng. Hắn cũng biết rõ những ngày qua Sở Gia người không dễ chịu. Tiêu lão đệ, ngươi cái này tiện tay mà thôi, đối ta Sở Gia mà nói, thế nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, từ đáy lòng nói cảm tạ. Nếu như Tiêu Phàm không được xuất hiện, bọn hắn cũng không dám phá mất trận pháp, mặc dù Sở Gia không có đến diệt tộc cấp độ. Nhưng là tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Tiêu huyên đệ, ngươi đột phá chiến thần. Một bên Sở Nghiệp đột nhiên ánh mắt sáng lên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. May mắn. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Hắn tin tưởng lấy Sở Nghiệp thực lực khẳng định có thể nhìn đi ra. Huống chi cái này cũng không có gì có thể giấu riêng. Chúc mừng. Tiêu huyên đệ quả nhiên không hổ là nhân trung long phượng. Sở Nghiệp chắp tay nói, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong mắt chiến ý lấp lóe. Sở Nghiệp trong lòng lại là cực kỳ không bình tĩnh bởi vì hắn phát hiện bản thân vậy mà nhìn không thấu Tiêu Phàm mảy may, hoàn toàn không giống một cái vừa mới đột phá chiến thần cảnh người. Tiền bối nâng đỡ. Tiêu Phàm cười lắc đầu, sau đó con ngươi đột nhiên nhìn về phía cổ thành bên ngoài, đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ thất vọng. Tiêu lão đệ, ngươi là đang đợi người nào không? Nếu như không có chuyện gì, đi trước quý phủ một lần. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, thử thăm dò hỏi. Nguyên bản phá giải trận pháp, là muốn dẫn người bố trận xuất hiện, nhìn tới là sẽ không tới. Tiêu Phàm thở dài, nói như vậy. Hắn là thật hy vọng Tử Vô Danh xuất hiện có thể giúp Bắc Lão giải quyết hết cửu nhân này. Nhưng mà nhường hắn thất vọng là Tử Vô Danh có vẻ như sẽ không tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, lấy Tử Vô Danh loại kia tính cách là sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Hắn có thể cầm nhất định báo thù giúp Chiến Thần Điện làm việc, nhưng nhất định không thể là vì Chiến Thần Điện xuất sinh nhập tử. Nhìn tới là chúng ta làm không đúng. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, bỗng nhiên minh bạch tới. Nếu như không phải hắn và Sở Nghiệp vội vã phá trận, đoán chừng cũng sẽ không đem người bố trận hù sợ. Dù sao, hắn cùng Sở Nghiệp thế nhưng là Chiến Thần cảnh đỉnh phong, người bố trận có mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn hai người. Tốt nhất đừng để cho ta đụng phải cái kia người bố trận, bằng không phải vặn xuống đầu hắn không thể. Sở Nghiệp hung ác nói, trong mắt tinh quang bắn ra. Tiêu lão đệ, mời đi. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Sở Nghiệp loại này ngoan thoại hắn cũng không làm sao quan tâm, gặp gỡ tự nhiên là sinh tử đối mặt, gặp không lên nói quá nhiều cũng không giá trị. Thịnh tình không thể chối từ. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, vừa đi ra mấy bước, Tiêu Phàm đột nhiên lo lắng hỏi. Tiền bối, không biết ta mụ mụ vừa vặn rất tốt. Đến Sở gia cổ địa, Tiêu Phàm nhất lo lắng vẫn là hắn mụ mụ Sở Lăng Vi an nguy, đây chính là trong thiên hạ hắn thân nhất người. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, cùng Sở Nghiệp nghe vậy, thân hình dừng lại, sắc mặt Tiếu Dung bỗng ngưng kết tại chỗ, thần sắc biến ngưng trọng lên. Tiêu Phàm nhìn thấy hai người thần sắc, nói thầm một tiếng không tốt, chẳng lẽ bản thân mụ mụ xảy ra vấn đề. Tiền bối, vô luận kết quả gì, ta đều có thể tiếp nhận, còn mời hai vị nói rõ sự thật. Tiêu Phàm chắp tay một cái, hết sức chỉnh trọng nói, trong mắt vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, hít sâu một cái, gật gật đầu nói. Ngươi mụ mụ, linh hồn trọng thương đến nay vẫn như cũ bất tỉnh nhân sự. Ngay từ đầu Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, không biết Sở Lăng Vi cùng Tiêu Phàm quan hệ, Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, cũng chỉ là coi Sở Lăng Vi là thành một cái ưu tú con em Sở gia đối đãi, vẫn như cũ để cho nàng đảm nhiệm Sở gia gia chủ. Dù là Sở Lăng Vi sau khi bị thương, Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, mấy người cũng hoàn toàn không biết gì cả, thẳng đến về sau Sở gia một cái trưởng lão nói cho Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, bọn hắn liên quan tới Sở Lăng Vi thân phận. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, mấy người lúc ấy sắc mặt liền đại biến, sau đó tìm đến trong gia tộc tốt nhất đan dược cứu chữa, nhưng mà vẫn như cũ chỉ bảo vệ Sở Lăng Vi một cái mạng. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như Sở Lăng Vi tại Sở gia xảy ra chuyện, sẽ tạo thành như thế nào hậu quả. Trong thiên hạ, nếu như nói còn có Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, bọn hắn không nguyện ý đắc tội người, tuyệt đối không phải Chiến Thần Điện cùng dị tộc, mà là Tu La Điện. Mang ta đi. Tiêu Phàm ngữ khí trầm xuống, trong lòng một cỗ vô danh nén giận lên cao, hắn phát hiện bản thân vẫn là quá tín nhiệm Sở gia, không nghĩ tới mẫu thân mình thực xảy ra ngoài ý muốn. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, cùng Sở Nghiệp không dám chần chờ, vội vàng mang theo Tiêu Phàm hướng Sở gia cổ thành chỗ sâu bay đi. Mấy người tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đi tới một tòa nhã uyển bên trong. Nhã uyển chung quanh bố trí từng tầng trận pháp, âm thầm còn có mấy cái Chiến Thần cảnh cường giả thủ hộ. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm trong lòng cỗ kia lệ khí mới tiêu tán không ít. chí ít, Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, bọn hắn không có từ bỏ mẫu thân mình. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ cùng Sở Nghiệp nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt cũng buông lỏng một hơi, bọn hắn sợ nhất chính là Tiêu Phàm ghi hận Sở ra. Tiêu huynh đệ, ta trước gọi người mở ra trận pháp. Đi tới Nhã Uyển trước đó, Sở Nghiệp vội vàng nói. Không cần. Tiêu Phàm ngữ khí đạm mạc, một chỉ bắn ra, cái kia mấy cái trận pháp đột nhiên xuất hiện một cái khe. Tiêu Phàm một cái lắc mình liền đi vào, cái này trận pháp ở trước mặt hắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ cùng Sở Nghiệp đắng chát cười một tiếng, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể lập tức cùng đi lên, bọn hắn đã trải qua âm thầm đặt xuống quyết tâm. Vô luận như thế nào đều muốn vì để Tiêu Phàm tiêu trừ lửa giận. Làm hai người đến gần Nhã Uyển thời khắc, phát hiện Tiêu Phàm đã trải qua ngồi ở mép giường, một tay khoác lên Sở Lăng Vi mạch đập, linh hồn chi lực dọc theo kinh mạch thẩm thấu mà vào tại nàng thể nội du tẩu. Nhìn thấy Tiêu Phàm thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra, Sở Nghiệp cùng Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ kinh ngạc. Chẳng lẽ Tiêu Phàm vẫn là một cách luyện dược sư hay sao? Thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới đứng dậy, thần sắc khó xử tới cực điểm, âm thanh lạnh lùng nói. Là ai làm tổn thương ta mẹ? Là người này. Sở Nghiệp đưa tay vung lên, tư không đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh, cái kia thân ảnh toàn thân bọc lấy áo bào đen, nhìn qua còng xuống vô cùng, hẳn là một ông già. Chỉ là áo bào đen che khuất mặt mũi, thấy không rõ cụ thể dung mạo, cũng không biết là nam nữ. Tiêu Phàm thấy thế, một cỗ lăng lệ sát khí bắn ra, hóa thành vô số thực chất kiếm khí đem bóng đen kia xé sách mà ra, lạnh giọng nói. Người này là ai? Chúng ta không quen biết. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ chi tiết nói. Chúng ta trong trí nhớ, chiến hồn đại lục không nên tồn tại người này, hắn linh hồn rất mạnh, cho dù là ta và Sở Nghiệp hai người đồng thời xuất thủ, mới khó khăn lắm đẩy lui hắn. Chiếu ý ngươi, hắn không phải chiến hồn đại lục người. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cỗ kia sát ý lại là càng ngày càng đậm. Mụ mụ thổ thương, thậm chí ngay cả là ai đều không biết. Tiêu Phàm trong lòng lửa giận tự nhiên khó mà lắng lại. Không chắc chắn lắm, có thể là, dù sao, vạn năm trước đó vẫn có rất nhiều lão bất tử sống sót, chỉ là giấu đi mà thôi, hiện tại gia nhập chiến thần điện cũng không ngoài ý. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, lắc đầu, hắn còn có một câu không nói, cái kia chính là chiến hồn đại lục tình thế càng ngày càng phức tạp. Đúng Tiêu huynh đệ. Ta nhớ kỹ bọn hắn có người kêu người này ruột lão. Lúc này, Sở Nghiệp đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì nói. Ruột lão. Tiêu Phàm trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, xưng là ruột lão người. Hắn trong trí nhớ chỉ có lúc trước Diêm La Phủ vô môn phán quan ruột vô môn. Nhưng là ruột vô môn chỉ là chiến thánh cảnh tu vi, sớm đã chết không thể lại chết. Hơn nữa cũng tuyệt đối không thể nào là Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ cùng Sở Nghiệp đối thủ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm nhìn xem nằm ở trên giường suy yếu Sở Lăng Vi, bình phục một cái suy nghĩ, lại hỏi. Mẹ ta là như thế nào thổ thương? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1727. Linh hồn khác biệt. Tiêu Phàm nhìn xem hôn mê bất tỉnh Sở Lăng Vi trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ liền nên sắp xếp cẩn thận bản thân mụ mụ, đừng để hắn đợi tại Sở ra. Đáng tiếc, hối hận đã trải qua không có bất kỳ cái gì dùng, hắn hiện tại chỉ muốn như thế nào chữa cho tốt Sở Lăng Vi cùng như thế nào báo thù. Không đợi Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ mở miệng, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, trong phòng bỗng nhiên lần nữa xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Tiêu Linh Nhi. Tiêu Phàm một mực nhường hắn đợi tại tiểu thiên địa bên trong. Ca, nơi này là... Tiêu Linh Nhi nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, mà khi nàng nhìn xem nằm ở trên giường Sở Lăng Vi lúc, lập tức bổ nhào qua. Mẹ, mẹ ngươi làm sao, ta là Linh Nhi a. Tiêu Linh Nhi kêu hồi lâu, Sở Lăng Vi căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng, nàng hai mắt đã trải qua sưng đỏ lên, nhìn về phía Tiêu Phàm, đằng đằng sát khí nói. Ca, là ai tổn thương mẹ? Nghe hai vị tiền bối nói. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn hiện tại cũng muốn biết rõ Sở Lăng Vi là như thế nào thổ thương. Sự tình còn phải từ một tháng trước đó nói lên. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi đứng ở một bên, lặng lặng nghe Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, nói cặn kẽ. Một tháng trước, chiến thần điện tiến đánh Sở ra đánh mãi không xong, liền đình chỉ chiến đấu, Sở ra sợ chiến thần điện đùa nghịch âm mưu dù kế gì, liền tăng cường tuần tra. Bởi vì đối thủ là chiến thần điện chiến thánh cảnh trở lên cường giả, cho nên tuần tra người thực lực cũng đều cao hơn chiến thánh cảnh, thậm chí còn có không ít chiến thần cảnh. Những cái này chiến thần cảnh dĩ nhiên chính là Sở ra cường giả luyện hóa thần lực chi tinh đột phá, lấy Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ, bọn hắn nội tình, nắm giữ thần lực chi tinh là rất bình thường sự tình. Sở Lăng Vi mặc dù là gia chủ, nhưng là tự mình gia nhập đội ngũ tuần tra, mọi thứ đều tự thân đi làm. Nhưng mà ngày đó, Sở Lăng Vi đội ngũ lại ngoài ý muốn đụng tới không ít chiến thần điện tu sĩ, hơn nữa phát hiện bọn hắn tại bí mật tiến hành cái nào đó châm đối Sở ra kế hoạch. Bằng vào bọn hắn những người này chưa chắc là chiến thần điện đối thủ, bởi vậy Sở Lăng Vi nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp mang theo đội ngũ tuần tra rời đi. Nhưng vấn đề là, không ngừng bọn hắn phát hiện chiến thần điện người cũng phát hiện bọn hắn. Hai phe trực tiếp ra tay đánh nhau, đáng tiếc Sở ra người số rõ ràng không bằng đối phương, rất nhanh ở thế yếu, Sở ra cái khác chiến thánh cảnh cường giả che chở Sở Lăng Vi đào thoát. Sở Lăng Vi cũng là quyết đoán người, cái thứ nhất ý nghĩ chính là đem việc này nói cho Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, bọn hắn, nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ cường đại linh hồn chi lực cuốn tới, xông vào Sở Lăng Vi não hải. Nếu như không phải Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ cùng Sở Nghiệp vừa lúc chạy tới, Sở Lăng Vi khả năng lúc ấy liền đã chết. Về sau Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ cùng Sở Nghiệp cùng người kia linh hồn va chạm một lần, hơn nữa xa xa nhìn thấy người kia thân ảnh cũng chính là vừa mới Tiêu Phàm nhìn thấy áo bào đen lão giả Phượng lão. Một phen tranh đấu phía dưới, Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, hai người khó khăn lắm chiếm thượng phong, bất quá người kia cuối cùng rút lui cũng không phải là không bằng bọn hắn, mà là nơi xa có người gọi hắn rời đi. Nghe được nơi này, Tiêu Phàm đã đại khái minh bạch toàn bộ quá trình, tất cả những thứ này ngược lại cũng không thể trách cứ Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ cùng Sở Nghiệp, nếu như không phải hai người, hắn mù mù Sở Lăng Vi khả năng đã chết. Đa tạ hai vị tiền bối cứu giúp. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hơi hơi thi lễ nói. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, vội vàng đỡ lấy Tiêu Phàm, nói. Tiêu lão đệ, ngươi cái này thi lễ thế nhưng là để cho chúng ta trong lòng khó có thể bình an à. Nếu như chúng ta có thể đến sớm một chút xíu, mẫu thân ngươi cũng không có sự tình. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, nói như vậy, Tiêu Phàm ngược lại là có chút không có ý tứ, sau đó nói tránh đi. Tiền bối, các ngươi có phải hay không cho ta mẹ nếm qua bổ thần đan? Không sai. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, gật gật đầu, sau đó đắng chát cười nói. Đáng tiếc, bổ thần đan căn bản không có một chút tác dụng nào, ta xem xét mẫu thân ngươi tình huống. Linh hồn cũng không có cái gì hao tổn, nhưng là lại không thể tỉnh lại, kể từ đó, chỉ có một khả năng. Nói đến nơi này, Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, thần sắc nghiêm một chút, sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó chịu. Cái gì khả năng, lão đầu ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Tiêu Linh Nhi lập tức hấp tấp nói. Linh Nhi chớ có vô lễ. Tiêu Phàm quát lớn Tiêu Linh Nhi một tiếng, sau đó xin lỗi nhìn về phía Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, nói. Tiền bối có phải hay không muốn nói, mẫu thân của ta Linh không gặp. Tiêu lão đệ, ngươi cũng nhìn đi ra. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Cũng khó trách Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ như thế kinh ngạc, phải biết. Hắn nhưng là vạn năm trước đệ nhất dược thần A. Tiêu Phàm mặc dù nắm giữ tu la truyền thừa, nhưng là cũng khẳng định không biết cái gì đều sẽ A. Chí ít, Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, là không tin Tiêu Phàm có thể nhìn ra Sở Lăng Vi trên người vấn đề, có thể kết quả lại làm cho hắn 10 điểm ngoài ý muốn. Cái gì là Linh? Tiêu Linh Nhi nghi hoặc không hiểu, 10 điểm lo lắng nói. Nàng hiện tại chỉ muốn cứu tỉnh mẫu thân của nàng. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nhìn về phía Tiêu Linh Nhi nói. Linh, là linh hồn một bộ phận, chủ đạo linh hồn tất cả, đối với chiến thần cảnh mà nói, không linh, hồn liền đánh mất phương hướng, không cách nào trưởng khống bản thân thân thể, tự nhiên cũng liền không cách nào tỉnh lại. Vẫn là không hiểu. Tiêu Linh Nhi mờ mịt lắc đầu. Đơn giản giải thích, linh chính là thần tính. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Người bình thường không có thần tính, vẫn như cũ có thể cho hồn chủ đạo thân thể cùng thường người không khác, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt địa phương. Nhưng đột phá chiến thần cảnh về sau, nhục thân cùng linh hồn đều biến đầy đủ cường đại, bằng vào hồn đã trải qua không cách nào khống chế chúng ta thân thể, chỉ có linh năng đủ làm đến. Đây chính là chúng ta cái gọi là linh tính. Cũng chính là thần tính. Hoặc có lẽ là đây là bởi vì đột phá chiến thánh cảnh về sau, người từ từ hướng về thần chuyển đổi. Hồn tác dụng thu nhỏ, linh tính tác dụng biến lớn, thậm chí lên tính quyết định tác dụng, mụ mụ thần tính không gặp, tự nhiên không cách nào tỉnh lại. Nhìn thấy Tiêu Linh Nhi một mặt mờ mịt bộ dáng, Tiêu Phàm liền một trận nhức đầu, bản thân làm sao cùng với nàng giải thích đoán chừng cũng sẽ không hiểu. Tiêu lão đệ, không nghĩ tới ngươi đối linh hồn vậy mà như thế biết, thực sự là bội phục. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, hết sức kinh ngạc Tiêu Phàm lời nói, bọn hắn chỉ biết rõ linh cùng hồn là khác biệt, lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm giải thích như thế không duyên cớ. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Nhưng hai vị tiền bối bị chê cười, ta cũng là liên tưởng đến hồn tộc cùng linh tộc mới phát hiện linh cùng hồn là khác biệt. Hồn tộc mặc dù nhìn như cường đại, nhưng là rất có tính hạn chế, bọn hắn mãi mãi cũng gông cùm xiềng xích tại chiến thần cảnh. Điểm này Tiêu Phàm cũng là nghe Chọc Thiên Hồng nói, trước đó hắn còn không tin hồn tộc tối đa cũng chỉ có thể ngừng bước chiến thần cảnh, nhưng là hiện tại hắn phát hiện, đây là có nhất định đạo lý. Nói lên hồn tộc, Tiêu Phàm lại nghĩ tới Diệp Thi Vũ, nàng có thể không hy vọng Diệp Thi Vũ cả một đời cũng dừng bước tại chiến thần cảnh, hắn còn nghĩ có thể cùng Diệp Thi Vũ hoàn du chư thiên vạn giới đâu. Đương nhiên, cho dù Diệp Thi Vũ vĩnh viễn cũng chỉ có thể dừng lại ở chiến thần cảnh, Tiêu Phàm cũng sẽ tận bản thân toàn lực bảo hộ nàng, bảo vệ nàng. Tiêu lão đệ, nếu quả thật như ngươi ta suy nghĩ như vậy, đối phương thực cướp đi mẫu thân ngươi linh, nhất định là có chỗ dự mưu. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, gật gật đầu, thần sắc lại khôi phục bình tĩnh. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, cái này sự tình hắn cũng nghĩ qua, có thể bằng vào linh hồn chi lực ngăn cản Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ cùng Sở Nghiệp hai người, đối phương chí ít cũng là chiến thần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa có thể tại ngắn thời gian bên trong tước đoạt mẫu thân mình linh tính, cái này thủ đoạn có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Mặt khác, Tiêu Phàm nghĩ đến càng nhiều, đối phương vì sao muốn cố ý cướp đi một cái chiến thánh cảnh linh tính đâu. Không cần nghĩ cũng biết rõ, đối phương là vì dùng mẫu thân của nàng linh đến bức bách hắn làm một chút không muốn làm sự tình. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng trở nên càng ngày càng băng lạnh, âm thầm trầm ngâm nói. Dám uy hiếp ta người, đều phải trả cái giá nặng nề. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm hít sâu một cái, nhìn về phía Tiêu Linh Nhi nói. Linh Nhi, ngươi cần phải bảo vệ tốt mẹ. Tiêu Linh Nhi trùng điệp gật gật đầu. Tiêu lão đệ, ngươi không phải là nghĩ mạnh mẽ xông tới chiến thần điện a? Sở Thiên a, mơ y nơ hơ vội vàng ngăn lại Tiêu Phàm nói. Cảm nhận được Sở Thiên a, mơ y nơ hơ trong lòng nồng đậm quan tâm, Tiêu Phàm trong lòng một trận cảm kích cười nói. Tiền bối, ngươi yên tâm đi, coi như xông cũng không phải hiện tại. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua một vòng lãnh quang, lạnh giọng nói. Coi như không thể giết vào chiến thần điện, chí ít cho bọn hắn tìm một chút phiền phức vẫn là không có sự tình. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1728. Tình nghĩa huynh đệ. Giết vào chiến thần điện, Tiêu Phàm tự nhiên là không dám. Hắn có mạnh hơn cũng chỉ là một cái thất biến chiến thần mà thôi, ứng phó mấy cái chiến thần cảnh đỉnh phong còn có thể kháng trụ. Nhưng nếu là xâm nhập chiến thần điện bản bộ, chính là 10 cái hiện tại hắn cũng chưa chắc có thể sống sót đi ra. Không vì cái gì khác, chính là một cái thiên thần liền có thể giết hắn vô số lần. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ cùng Sở Nghiệp cũng buông lỏng một hơi, hai người thật đúng là sợ Tiêu Phàm không rên một tiếng giết vào chiến thần điện, đây quả thực là ông cụ thắt cổ chán sống. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Tiêu Phàm liền đợi tại Sở gia cổ thành, nhưng hắn ngoài ý muốn là Tử Vô Danh vẫn như cũ không có xuất hiện. Tiêu Phàm cũng dứt khoát không giống nhau, trực tiếp tiến vào trạng thái nhập định, bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Nửa tháng tả hữu thời gian trôi qua, Tiêu Phàm sinh tử áo nghĩa cũng không có bao nhiêu tiến triển, bất quá hỏa diễm áo nghĩa lại luyện hóa 7 thành, thậm chí cử ly 8 thành cũng không xa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Phàm sẽ dựa vào hỏa diễm áo nghĩa đột phá bát biến chiến thần. Bất quá Tiêu Phàm hiện tại đối cái gọi là cảnh giới đã trải qua không có quá nhiều hứng thú, trừ phi có thể đột phá thiên thần cảnh, bằng không nói, muốn đánh bại thiên thần cường giả cơ hồ là không có khả năng. Sinh tử áo nghĩa còn phải tại sinh tử ở giữa lĩnh ngộ a, mặc dù đã có tiếp xúc cùng, nhưng muốn chân chính lĩnh ngộ thứ 7 thành còn rất dài đường muốn đi. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Có linh hồn phân thân tùy thời đều có thể lĩnh ngộ áo nghĩa, Tiêu Phàm cũng không cần thiết một mực nhập định, hiện tại hắn chỉ lo lắng Lăng Phong bọn hắn an nguy. Lại qua mấy ngày, Tiêu Phàm mới từ trong tu luyện tỉnh lại, đột nhiên trong tay xuất hiện một mai truyền mơ ngọc phù, thôi động thời khắc, bên trong truyền đến một đạo lo lắng thanh âm. Lão Tam, ngươi thế nào? Thu đến trả lời ta, trả lời ta. Cái kia thanh âm rất sốt ruột, rất phẫn nộ, lại mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại đầy ắp tình nghĩa huynh đệ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn tự nhiên một cách liền nghe đi ra, cái này thanh âm là Nam Cung Tiêu Tiêu, hơn nữa cái này thanh âm đoán chừng hay là từ bọn hắn bị đưa ra thần chi kiếp địa thời điểm phát đi ra. Chỉ là tại hư vô bên trong, truyền mơ ngọc phù không cách nào đem bọn hắn lời nói truyền tới. Bây giờ lời nói có thể truyền lại tới, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Nam Cung Tiêu Tiêu đã trải qua trở lại chiến hồn đại lục. Đoán chừng mấy người đều không nghĩ đến Tiêu Phàm thi đấu bọn hắn sớm một tháng kế tiếp trở lại chiến hồn đại lục, uổng phí bọn hắn còn lại lo lắng Tiêu Phàm an nguy đâu. Lão Tam, ngươi không muốn chết, ngươi nếu là chết, các huynh đệ làm ruột đều không buông tha ngươi. Đây là Lăng Phong thanh âm, bá khí bên trong cũng mang theo một tia nghẹn ngào. Tam ca, ngươi nhất định không thể có sự tình, nhất định muốn trở về, huynh đệ chúng ta tại chiến hồn đại lục chờ ngươi. Đây là Quan Tiểu Thất thanh âm, ngữ khí vô cùng kiên định. Công tử, Tu La Điện không thể không có ngươi. Một đời người, hai huyên đệ công tử ngươi luôn luôn quên mình vì người, đây là không coi chúng ta là huyên đệ. Từng đạo thanh âm từ truyền mơ ngọc phù bên trong truyền đến, một tháng kế tiếp thời gian, Lăng Phong đám người mỗi ngày đều không sợ người khác làm phiền tại hỏi thăm Tiêu Phàm tình huống. Tiêu Phàm hốc mắt hơi đỏ lên, hắn phát hiện bản thân mãi mãi cũng không phải một người, còn có một đám xuất sinh nhập tử huyên đệ. Nghe xong những lời này, Tiêu Phàm dòng dã hoa hai canh giờ, lời nói bên trong đều là các huyên đệ đối với hắn quan tâm. Mọi người, ta tại thiên vực. Tiêu Phàm thôi động truyền mơ ngọc phù bên trong tất cả hồn lực khí tức, đem câu nói này đồng thời truyền tống ra ngoài, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Giờ phút này, chiến hồn đại lục tòa nào đó sơn mạch đỉnh tỏa lạc lần lượt từng bóng người, mặt đám người không biểu lộ đánh giá cái này lạ lắm mà quen thuộc thời gian. Những người này không phải người khác, chính là Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất, Phong Lang cùng Ảnh Phong đám người, mọi người đã thành công đến chiến hồn đại lục. Về phần cái khác cổ tộc tu sĩ cùng tu la điện bộ hạ cũ, lại là nửa đường ai đi đường nấy. Các huyên đệ tiếp xuống tới mọi người có tính toán gì? Lăng Phong nhìn xem đám người nói trở lại chiến hồn đại lục vốn nên là cao hứng sự tình, nhưng Tiêu Phàm sinh tử chưa biết, mấy người hoàn toàn cao hứng không nổi. Có cần hay không đem việc này nói cho tiểu ma nữ? Nam Cung Tiêu Tiêu thử hỏi. Không cần. Lăng Phong lắc đầu, nói. Lão Tam mặc dù lưu tại thần chi hiếp địa, nhưng là chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, chờ xác định tin tức sau lại nói, ta hiện tại chỉ muốn làm một chuyện, chính là cho Lão Tam báo thù. Không sai, ta muốn cho Lão Tam báo thù, ta muốn giết chiến thần điện cùng huyết ma bộ lạc đám kia. Nói đến cho Tiêu Phàm báo thù, Nam Cung Tiêu Tiêu liền nổi giận lên. Mọi người chờ ta, ta đi trước đem linh tộc kêu đi ra, trước hết giết chiến thần điện, quay đầu lại hủy diệt huyết ma bộ lạc. Quan Tiểu Thất trong mắt cũng chán phóng lãnh quang, mười điểm bá khí nói. Thân làm linh tộc tộc trưởng hắn quả thật có cái này lực lượng, linh tộc nội tình mặc dù không bằng vạn năm trước đó, nhưng là tuyệt đối không phải phổ thông cổ tộc có thể so sánh. Ảnh Phong, Phong Lang, Mộ Dung Tuyết, Long Thần, Diệp Trường Sinh, Lãnh Tiếu Nhận, Vân Khê, Bắc Thần Phong tám người cũng là lãnh quang bắn ra bốn phía, bọn hắn không nói lời nào, chỉ có sát khí phóng thích ra. Cũng đúng lúc này, đám người đột nhiên đồng thời lấy ra một mai truyền mơ ngọc phù, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, không biết vì sao. Sau đó mười mấy người đồng thời thôi động, bỗng nhiên bên trong truyền đến cùng một nói thanh âm. Mọi người, ta tại thiên vực. Thanh âm không lớn, lại giống như một đạo kinh lôi đồng dạng quanh quẩn tại tất cả mọi người trái tim, thật sự là cái này thanh âm quá quen thuộc. Đây là Lão Tam thanh âm. Nam Cung Tiêu Tiêu run rẩy, hai mắt đỏ bừng vô cùng, nước mắt cũng nhìn không được nữa lưu đi ra. Lão Tam hắn không có việc gì, ha ha, ta liền biết rõ hắn không có việc gì. Lăng Phong cũng chẳng tốt đẹp gì, chớ nhìn hắn bình thường lạnh lùng vô cùng, nhưng hiện tại cũng không nhìn được kích động lấy. Cái khác mấy người cũng nhao nhao cười lên, Tiêu Phàm liền tựa như một cái kình thiên đại trụ, đỉnh hải thần châm, có thể ảnh hưởng đến đám người nỗi lòng, bởi vì những cái này đều là hắn huyên đệ, có thể đủ tính mệnh phó thác huyên đệ. Hồi lâu, mấy người lúc này mới áp chế trong lòng sao động, bình tĩnh xuống tới, đám người thu hồi truyền mơ ngọc phù, ánh mắt tất cả đều rơi vào Lăng Phong trên người. Lão Tam, ngươi chạy thế nào thiên vực đi? Lăng Phong hít sâu một cái nói, tựa như sợ bản thân giống như nằm mơ. Một tháng trước liền trở lại, nhìn đến các ngươi so với ta chậm không ít. Tiêu Phàm cười to thanh âm từ bên trong truyền đến. Một tháng trước, Nam Cung Tiêu Tiêu kêu sợ hãi, một bộ không tin bộ dáng, bọn hắn có thể so sánh Tiêu Phàm đi trước, Tiêu Phàm như thế nào lại so bọn hắn sớm đến đâu. Các huyên đệ, nhìn đến các ngươi nên tại cùng một chỗ a. Tiêu Phàm tiếp tục nói, tiếp xuống tới các ngươi có tính toán gì? Đám người ngươi nhìn xem, ta nhìn xem ngươi, Ảnh Phong dẫn đầu nói ra. Chúng ta chờ đợi công tử an bài. Đối Tiêu Phàm tất cả mọi người mười điểm tín nhiệm, một cái có thể vì bản thân đánh đổi mạng sống huyên đệ, mình còn có cái gì có thể không tín nhiệm hắn đâu. Tốt, cái kia các ngươi đều về bản thân vị trí, cần người mới nói tìm dịch bằng muốn, nếu có hạt sống tốt, cũng có thể chuyển vận cho đệ nhất lâu. Tiêu Phàm nói ra, là công tử. Đám người không chút do dự gật gật đầu, đối với Tiêu Phàm mệnh lệnh, bọn hắn đều lựa chọn phục tùng vô điều kiện. Công tử, huyết huyên đâu? Thật lâu, Ảnh Phong mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, đối diện Tiêu Phàm lại là hồi lâu chưa từng mở miệng, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, sắc mặt biến khó nhìn lên. Sư huyên vì cứu ta chết. Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là có chút nghẹn ngào. Đám người nghe vậy, cơ thể hơi run lên, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cái kia một bộ áo bào tím, máu me đầy đầu phát, tư thế hiên ngang thanh niên, chẳng ai ngờ rằng, vậy mà đã trải qua thiên nhân vĩnh cách. Các huyên đệ, sư huyên thù ta Tiêu Phàm nhất định sẽ báo, ở chỗ này, ta thỉnh cầu các huyên đệ, ở nơi này thời buổi rối loạn, mọi người nhất định hảo hảo bảo vệ tốt bản thân. Tiêu Phàm chân thành nói ra, trong giọng nói đều là khẩn cầu chi ý. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1729. Luyện tâm tháp khôi phục. Đám người nghe được Tiêu Phàm chân thành lời nói, thật lâu không thể bình tĩnh, bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm khẳng định tại vì huyết vô tuyệt chết mà tự trách. Mặc kệ huyết vô tuyệt có phải hay không vì Tiêu Phàm mà chết, Tiêu Phàm trong lòng đều sẽ không tốt đi nơi nào. Công tử yên tâm, chúng ta nhất định cẩn thận. Ảnh Phong chỉnh trọng gật gật đầu, những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng trong mắt đều là kiên định ánh mắt. Cảm ơn huyên đệ nhóm. Tiêu Phàm lại là buông lỏng một hơi, hắn thực sợ Ảnh Phong đám người vì cho huyết vô tuyệt báo thù mà đánh mất lý trí. Lúc trước hắn lại làm sao không phải như thế đây, thẳng đến nổ sát mấy trăm huyết ma bộ lạc chiến thần, hắn trong lòng ngụm kia lệ khí mới bình phục không ít. Thiên vực sở ra tiểu viện bên trong, Tiêu Phàm hai mắt hơi đỏ lên, nói: "Huyện vực sự tình giao cho ta đi, mọi người có việc tùy thời liên hệ." Hắn hiện tại còn không biết như thế nào đi đối mặt huyết yêu nhiêu, dù sao nếu như mang theo huyết vô tuyệt thi thể trở về, đối huyết yêu nhiêu tới nói, nhất định là khó mà tiếp nhận đả kích. Là công tử. Phong lang mấy người thanh âm đồng thời vang lên, sau đó có thể nghe được mấy đạo thân ảnh đi xa thanh âm. Thật lâu Tiêu Phàm tiếp tục nói. Lão đại, lão nhị, tiểu ngũ, các ngươi đây. Ta muốn đi một chuyến Độc Cô gia tộc. Sau đó đem ta chiến tộc tiền bối cứu đi ra. Đối diện trầm mặt lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu dẫn đầu nói. Ngươi là nói Chiến La? Tiêu Phàm cau mày một cái, điểm này hắn cũng không ngoài ý. Hơn nữa hắn trước đó cũng nghĩ đến việc này, nếu có thời gian tiến về Nam Vực, mình vô luận như thế nào cũng phải đem Chiến La cứu đi ra. Không sai, Chiến La là chiến tộc đệ nhất đại tướng. Năm đó mang theo chiến tộc truyền thừa rời đi, lại bị người truy sát, cuối cùng tự phong tại Tuyết Nguyệt Hoàng Thành phía dưới. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu nói. Đến thời điểm ta còn muốn đến đó thuận tiện còn muốn lấy một chút đồ vật. Tốt, cấp độ kia ngươi sự tình hoàn tất sau lại tới tìm ta. Tiêu Phàm không có phản bác, bây giờ các huyên đệ đều trưởng thành, mỗi người đều có bản thân đảm đương. Tam ca, ta muốn về một chuyến linh tục, đem đám kia lão bất tử kéo đi ra, tùy thời làm tốt khai chiến chuẩn bị mới được. Quan tiểu thất thanh âm lại vang lên. Tam ca, ta đến lúc đó đem linh tục mang đi ra, là đi đâu tìm ngươi đây? Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lâm vào trầm tư bên trong, nếu như linh tục gia nhập, Tu La Điện thực lực tự nhiên sẽ nâng cao một bước. Nhưng mấu chốt là, bây giờ chiến hồn đại lục, có vẻ như căn bản không có Tu La Điện nơi sống yên ổn. Một khi Tu La Điện xuất hiện, chiến thần điện đoán chừng sẽ lập tức giết đi lên, lấy Tu La Điện bây giờ thực lực, cũng chưa hẳn là chiến thần điện đối thủ. Nhìn đến tất yếu nhường Tu La Điện chân chính tái hiện tại thế. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng lại là tại tính toán. Nếu như tu vi có thể càng tiến một bước, chiến thần cảnh đỉnh phong hắn hoàn toàn không thể đặt ở trong lòng, dù là chiến thiên hạ Tiêu Phàm cũng có tự tin chém giết. Thế nhưng là, muốn đột phá bát biến chiến thần lại là biết bao gian nan, trừ phi luyện hóa Niết Bàn Châu lực lượng, bằng không ngắn thời gian bên trong là không thể nào làm được. Vẫn là thực lực không đủ a. Tiêu Phàm thở dài một hơi, nếu như thực lực đầy đủ, hắn cần gì phải như thế cẩn thận từng ly từng tí. Cho dù là cửu biến chiến thần, hắn Tiêu Phàm cũng dám nhường Tu La Điện bày ở ngoài sáng. Nếu như đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm tự tin cho dù Minh Hiểm Bản Tôn tại trước mặt mình, hắn cũng không hề sợ hãi. Tam ca, ngươi lại nghe sao? Quan Tiểu Thất thanh âm tiếp tục vang lên. Linh tục tạm thời không nên động đi, nếu như các ngươi tại trong vòng 3 tháng có thể đem chỗ có làm xong việc nói, ta nghĩ mang các ngươi đi một cách địa phương. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Đi cái gì địa phương? Lăng Phong lập tức hứng thú. Lão Tam, ta đây liền chạy tới thiên vực, ngươi lại sở ra cổ địa đúng không? Ngươi ở đó vừa chờ ta. Vậy ta trước không trở về linh tục. Quan Tiểu Thất cũng quyết định thật nhanh. Tiêu Phàm nói địa phương khẳng định không đơn giản, hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Chờ ta 3 tháng, không, 1 tháng là được, sau 1 tháng ta nhất định chạy tới. Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng nói, sợ bỏ lỡ cái gì. Lão nhị, có chút sự tình vô luận như thế nào cũng là muốn làm, nếu như chậm cũng không sự tình, ta chờ ngươi chính là. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Tốt, vậy ta hiện tại liền tiến về Độc Cô gia tộc. Nam Cung Tiêu Tiêu để lại một câu nói liền không thanh âm, mang theo Lôi Hoàng hướng về Bắc vực tiến đến. Lão Tam, chúng ta liền chạy tới thiên vực. Lăng Phong cười nói, trong mắt tràn ngập chờ mong. Đi huyền vực đi, đến thời điểm ta liên hệ các ngươi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, liền đem truyền mơ ngọc phù thu hồi đến. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi trước huyền vực một chuyến, tự mình đem huyết vô tuyệt sự tình nói cho huyết yêu nhiêu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiêu Phàm liền tiến vào tiểu thiên địa bên trong, hắn đã trải qua thật lâu không có tiến vào tiểu thiên địa, bây giờ tiểu thiên địa linh khí đã trải qua nồng đậm tới cực điểm, so với chiến hồn đại lục đều muốn nồng đậm rất nhiều lần. Cùng bây giờ chiến hồn đại lục khói lửa tràn ngập so sánh, nơi này nghiễm nhiên chính là nhân gian tiên cảnh, hơn nữa tiểu thiên địa tại thôn phệ luyện hóa vạn thánh dược các không gian bí cảnh về sau, đã trải qua khuyết trương không chừng ít, đạt tới xung quanh 2 vạn dặm, đồng thời còn tại không ngừng mở rộng. Tiêu Phàm một cái ý niệm trong đầu, liền xuất hiện ở một gốc thanh sắc hoa sen bên bờ, chính là Hỗn Độn Thanh Liên. Tại Hỗn Độn Thanh Liên phía dưới, lơ lửng một tòa băng tinh quan. Băng tinh quan bên trong nằm một đạo thân ảnh, chính là huyết vô tuyệt, tại hắn lồng ngực bên trên còn dính nhuộm từng tia biến thành màu đen vết máu. Hỗn Độn Thanh Liên thẩm thấu ra từng tia hỗn độn sương mù bao phủ băng tinh quan, cách trở cách khác tất cả lực lượng ăn mòn. Đa tả ngươi Thanh Linh. Tiêu Phàm hướng về phía Hỗn Độn Thanh Liên nói, Hỗn Độn Thanh Liên run rẩy, tựa hồ là nghe hiểu Tiêu Phàm ý tứ. Tiêu Phàm, hắn linh hồn đã trải qua gần như tàn mất, mệnh cách cũng thiếu chút nổ tung, trừ phi có chân chính linh hồn cao thủ, đem hắn còn lại linh hồn mảnh vỡ bổ đủ, cũng chữa trị hắn mệnh cách, bằng không ai cũng cứu không được hắn. Đột nhiên, một đạo non nớt thanh âm vang lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một đầu hắc sắc tiểu long từ mặt đất du đãng mà ra. Lơ lửng tại hư không, trừ cửu mơ thần long còn có thể là ai? Tiêu Phàm không có phản bác, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn mặc dù là một cái luyện dược sư, nhưng chữa trị linh hồn cùng mệnh cách còn chưa có thử qua, cũng không dám cầm huyết vô tuyệt đến thí nghiệm, trừ phi có 10 phần nắm chắc. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm cho Hỗn Độn Thanh Liên bàn giao vài câu liền quay người rời đi. Hắn hiện tại không thể cứu huyết vô tuyệt, nhưng không có nghĩa là tương lai không thể. Tu La Điện Chủ, xin dừng bước. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên một đạo hùng hậu mà già nua thanh âm quanh quẩn tại Tiêu Phàm bên tai. Tiêu Phàm ngừng thân hình, dọc theo thân ảnh nhìn lại, lại là nhìn thấy một tòa toàn thân hiện lên huyết sắc tiểu tháp lung linh nhanh chóng bay vụt mà tới, rơi vào Tiêu Phàm phủ cận. Luyện tâm tháp, ngươi hoàn toàn khôi phục. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, giờ phút này luyện tâm tháp toàn thân lại không bất luận cái gì vết rách, nhìn qua hoàn mỹ không một tì vết. Tiêu Phàm trong lòng không khỏi tán thưởng, quả nhiên không hổ là thập đại thần binh một trong, cái này tự động năng lực khôi phục vậy mà mạnh như vậy, lúc này mới hơn một năm thời gian mà thôi. May mắn đa tạ Tu La Điện Chủ trợ giúp lão hủ thoát khốn. Luyện tâm tháp khí linh thanh âm tiếp tục vang lên. Không cần khách khí, tiền bối tàn niệm đối Tiêu Mỗ có ăn, vãn bối chỉ là hoàn thành năm đó hứa hẹn mà thôi. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Hắn nhưng trong lòng một mực có một cái nghi hoặc, cái kia chính là cái này luyện tâm tháp khí linh vì cái gì có thể nói chuyện, mà cái khác khí linh lại không thể đâu. Liền tựa như Tu La kiếm khí linh, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được nó cảm xúc, nhưng lại như luyện tâm tháp khí linh như vậy hoàn toàn như người một dạng giao lưu, đó là hoàn toàn không thể nào làm được. Tu La Điện Chủ, lão hủ có một cái yêu cầu quá đáng, còn mời ngài có thể đáp ứng. Luyện tâm tháp khí linh thanh âm tiếp tục vang lên. Mời nói. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nói, trong lòng lại là một trận xem thường, ngươi nha một kiện thần binh mà thôi, còn có cái gì yêu cầu quá đáng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1730. Luyện tâm tháp diệu. Tiêu Phàm nhìn xem huyết sắc luyện tâm tháp, chờ đợi hắn muốn đáp án, hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem, một kiện đồ vật còn có cái gì yêu cầu quá đáng. Điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Nói thật, Tiêu Phàm ngược lại là nghĩ luyện hóa luyện tâm tháp, nhưng là vừa nghĩ tới luyện tâm tháp khí linh, hắn liền nhức cả trứng. Cái này luyện hóa một kiện thần binh, làm sao lại cảm giác cùng sống sờ sờ luyện hóa một người một dạng đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm liền đánh lôi cái này ý nghĩ. Tu La Điện Chủ, lão hủ nghĩ báo thù, còn mời ngài giúp lão hủ một chút sức lực. Chờ đợi nửa ngày, luyện tâm tháp khí linh rốt cuộc phun ra một câu. Báo thù. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải luyện tâm tháp khí linh ý nghĩ. Ngươi nha một kiện thần binh, lại không thể tu luyện, muốn ta như thế nào giúp ngươi báo thù? Tổng không thể ta bản thân thay ngươi giết đến tận thiên thần phong a. Nếu như ta có dạng này thực lực, cũng căn bản không cần ngươi mở miệng, đã sớm cầm kiếm giết tới. Còn nữa, để ngươi bản thân báo thù nói, ta chẳng lẽ trực tiếp đem ngươi hướng thiên thần phong ném một cái, ngươi còn có thể bản thân giết người hay sao? Bất quá Tiêu Phàm lại không thể không tán thưởng, luyện tâm tháp không hổ là lịch cổ thập đại thần binh xếp hạng thứ hai tồn tại, vậy mà nắm giữ bản thân linh trí cùng ý thức. Lão hủ xác thực không thể tự mình báo thù, bất quá chỉ cần Tu La Điện Chủ có thể giúp ta báo thù, ta có thể giúp Tu La Điện huấn luyện tu sĩ. Luyện tâm tháp khí linh sợ Tiêu Phàm cự tuyệt, lại vội vàng cải biến một cái giọng điệu. Tiêu Phàm nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nói. Ngươi có thể huấn luyện tu sĩ. Như thế nào huấn luyện? Một kiện thần binh có thể huấn luyện tu sĩ, Tiêu Phàm đừng nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua, tự nhiên là kinh ngạc vô cùng. Ta bày cái không gian cầm giữ có không đồng dạng tốc độ thời gian trôi qua, cũng có thể tạo thành đủ loại thời không huyễn cảnh, có thể giúp Tu La Điện huấn luyện được tối kiên định tu giả chi tâm. Luyện tâm tháp khí linh giải thích nói. Tiêu Phàm nghe vậy, mặt ngoài nhìn qua 10 điểm bình tĩnh, nhưng trong lòng giật mình nhấc lên kinh đào hải lãng, có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, hắn có thể không tin thần binh có thể làm đến bước này. Pháp bảo. Tiêu Phàm trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến cái này hai chữ, cũng chỉ có cái này hai chữ mới có thể giải thích luyện tâm tháp tại sao nắm giữ khí linh, hơn nữa còn có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Bởi vì cải biến tốc độ thời gian trôi qua, cái này đã thuộc về pháp bảo phạm chủ. Lịch cổ thập đại thần binh xếp hạng thứ hai luyện tâm tháp đều là trong truyền thuyết pháp bảo, cái kia đứng hàng thứ nhất Tu La kiếm đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm mười điểm không bình tĩnh, bất quá hắn cũng rốt cuộc biết rõ tại sao luyện tâm tháp kêu. Luyện tâm tháp. Cái tên này, mấu chốt vẫn là ở. Luyện tâm. Hai chữ. Tu La điện chủ không tin có thể tự mình cảm thụ một cái. Nhìn thấy Tiêu Phàm do dự, luyện tâm tháp vội vàng mở miệng nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói. Bất quá ta trước phải nói rõ ràng, hiện tại ta không phải chiến luân hồi đối thủ, giúp ngươi báo không được thù, nhưng là ta có thể bảo đảm, chỉ cần ta không chết, một ngày nào đó, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Nếu như muốn hắn hiện tại đi lên chịu chết, Tiêu Phàm đánh chết cũng sẽ không nguyện ý. Tại thiên thần cảnh hóa thân trước mặt, hắn đều như là sâu kiến, lại càng không cần phải nói thực thiên thần cảnh cường giả. Tu La điện chủ, ngươi rất thành thật, ta tin tưởng ngươi. Luyện tâm tháp hồi đáp. Vậy thành sao? Tiêu Phàm cười cười, hiện tại đối với hắn mà nói kém cỏi nhất chính là thời gian. Nếu như luyện tâm tháp thật có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, cái kia vấn đề này cũng liền giải quyết dễ dàng, cũng có thể vì Tu La điện quật khởi cung cấp càng nhanh bảo hộ. Đa tạ Tu La điện chủ thành toàn. Luyện tâm tháp khí linh trong giọng nói đều là vẻ cảm kích, ngừng lại nói. Không biết Tu La điện chủ muốn tiến vào tầng thứ mấy không gian? Có khác nhau sao? Tiêu Phàm hỏi. Luyện tâm tháp khí linh không chút do dự nói ra. Đương nhiên là có khác nhau, tầng thứ nhất không gian thời gian tốc độ chảy 1:1, một ngày thời gian chỉ cần 10 vạn cực phẩm hồn thạch. Chờ đã, không cần cải biến tốc độ thời gian trôi qua, cũng phải một ngày 10 vạn. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn đột nhiên cảm giác mình bị hố một dạng. Không cần cải biến tốc độ thời gian trôi qua, nhưng phải cải biến hoàn cảnh chế tạo huyễn cảnh mới có thể luyện tâm. Luyện tâm tháp giải thích nói. Hơn nữa, một lần có thể tiến vào 10 người. Tiêu Phàm sờ lên cằm trong lòng đại khái tính toán một cái, nếu quả thật là lời như vậy, một thiên tài 1 vạn cực phẩm hồn thạch, vậy cũng xác thực không tính quá đắt, suy nghĩ một chút nói. Cái kia tầng thứ hai trở lên đâu? Tầng thứ hai tốc độ thời gian trôi qua so sánh ngoại giới là 1:2, ngoại giới 1 ngày, bên trong 2 ngày, 1 ngày 40 vạn cực phẩm hồn thạch, nơi này 1 ngày là dựa theo ngoại giới 1 ngày tính toán. Luyện tâm tháp 10 điểm kiên nhẫn giải thích nói. Tầng thứ ba tốc độ thời gian trôi qua 1 tháng 4. Một ngày 200 vạn cực phẩm hồn thạch. Tầng thứ tư tốc độ thời gian trôi qua so sánh 6, một ngày 1.000 vạn cực phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm lặng lặng nghe, cũng không có quấy rầy, hắn trong lòng lại là cực kỳ không bình tĩnh. Nhất là khi hắn nghe được tầng thứ 6, một ngày cần 1 ức cực phẩm hồn thạch lúc, Tiêu Phàm suýt chút nữa thì chửi mẹ. Hắn hiện tại trên người hồn thạch đoán chừng cũng chỉ có thể kiên trì cách mấy ngày a. Hơn nữa, 1 ức cực phẩm hồn thạch cũng chỉ là 10 người cần thiết. Nguyên bản Tiêu Phàm còn tưởng rằng thông qua luyện tâm tháp có thể chế tạo số lớn cường giả, nhưng hiện tại nhìn đến, ngắn thời gian bên trong là không có khả năng, trừ phi có rộng lượng hồn thạch. Tầng thứ 7 tốc độ thời gian trôi qua 1 tháng 20, một ngày 5 ức cực phẩm hồn thạch. Luyện tâm tháp tiếp tục nói. Không biết Tu La điện chủ muốn tiến vào tầng nào thử xem. Chờ đã, những cái này tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ mặc dù khác biệt, nhưng ta không chừng nhiều tại tầng dưới ngốc mấy ngày liền một dạng có thể hoa hồn thạch nhưng phải giảm rất nhiều. Tiêu Phàm ngừng luyện tâm tháp lời nói, đưa ra bản thân nghi hoặc. Mặc dù mỗi một tầng tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, hồn thạch khác biệt, nhưng cũng không phải là một dạng tỷ lệ điệp ra. Tại thời gian sung túc điều kiện tiên quyết, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể tại tầng dưới tu luyện. Đúng, quên còn có một chút không nói, mỗi một tầng huyễn cảnh cường độ là tăng gấp đôi tăng lên, đối tu sĩ chỗ tốt cũng càng lớn, tầng thứ nhất đại khái muốn chiến thánh trung kỳ mới có thể chịu được, tầng thứ bảy nói, chiến thần đỉnh phong miễn cưỡng có thể bình yên vô sự đi ra. Luyện tâm tháp lại nhàn nhạt bổ sung một câu. Tiêu Phàm trong lòng đã có loại chửi mẹ xúc động, cái này luyện tâm tháp nhất định chính là cái hố hàng A, hắn mặt âm trầm nói. Nói cách khác, ngươi đối thấp giai tu sĩ căn bản vô dụng rồi. Tiêu Phàm hiện tại thiếu nhất chính là thấp giai tu sĩ, cũng hy vọng nhất thấp giai tu sĩ có thể nhanh chóng mạnh lên, có thể ngươi nha nói cho ta biết. Chỉ có tại chiến thánh cảnh trở lên người mới có tư cách tham gia luyện tâm tu luyện. Nếu như không phải Tiêu Phàm tính tình rất tốt, đoán chừng đã sớm bắt đầu nổ tung luyện tâm tháp. Ta hào hào ngẫm lại. Tiêu Phàm khoát khoát tay, quay người liền chuẩn bị rời đi. Hắn luôn cảm giác luyện tâm tháp khí linh cũng không phải là đơn giản như vậy, có lẽ về sau tác dụng mới càng lớn. Tu La Điện Chủ, chớ đi a. Luyện tâm tháp khí linh vội vàng kêu lên. Cái này cũng không phải là ta cần những cái này ngươi hồn thạch, mà là chỉ có đầy đủ hồn thạch mới có thể thôi động luyện tâm thiên cảnh. Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới luyện tâm tháp, cái này khiến luyện tâm tháp khí linh càng thêm lo lắng, nói. Nếu như ngươi có cần, có thể cho thấp giai tu sĩ tham gia, không chừng ta có thể tận lực yếu bớt luyện tâm thiên cảnh độ khó. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm rốt cuộc gật gật đầu, gõ ngón tay nói. Thành giao. Bất quá ta hiện tại có việc, quay đầu lại tìm ngươi cụ thể trò chuyện vấn đề này. Tiêu Phàm vốn chỉ muốn nhìn một cái huyết vô tuyệt, không nghĩ tới gặp gỡ dạng này tốt sự tình. Hơn nữa hắn cũng là lần thứ nhất biết rõ luyện tâm tháp có dạng này diệu dụng. Giờ khắc này Tiêu Phàm đã trải qua nghĩ đến rất nhiều, có lẽ Tu La Điện thực có thể mượn nhờ luyện tâm tháp bay lên một lần.